thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 345 muốn ăn thịt heo sở phàm thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm cảm nhận được ánh mắt của Hồng Hải Nhi. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Tại sao luôn cảm giác ngươi đang xem một cái trí chứng cái ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị sở phàm tiêu diệt sạch sẽ. Làm sao có thể. Hồng Hải Nhi nhất định là bị ta sở đại trên người điếm trưởng hào sảng ngang ngược chấn trụ. Ở sở phàm an ủi mình thời điểm, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Hầu ca. Sư phó. Các ngươi nói sở nơi này điếm trưởng có phải hay không là không tốt lắm sự à, lúc nói chuyện chư bát giới còn cẩn thận từng ly từng tí chỉ đầu mình. Lúc này mới tiếp tục nói. Muốn là bình thường tiếng người. Ngủ một lát cho Hồng Hải Nhi cơ hội như vậy à, nghe được chư bát giới lời nói. Đường Tam Tạng không trả lời. Nhưng cũng là vẻ mặt thương hại đọc một âm thanh Phật hiệu. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn cử động đã đem chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Ngược lại thì Tôn Ngộ Không khinh thường nhìn một cách chư bát giới. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía sở phàm. Ngươi này ngốc tử biết cái gì? Chủ tiệm loại này hành vi gọi là phách khí vương giả. Là chỉ có cường giả chân chính mới có khí độ. Sư phó, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết không nên để cho hầu ca nhìn quyển sách kia. Ngươi xem hắn hiện tại suy nghĩ cũng không tiện rồi. Nghe Tây Du năm người tổ khe khẽ bàn luận, sở phàm mặt một trận đen lúc thì trắng. Ta giàu gì là tới cho các ngươi hỗ trợ. Các ngươi chính là chỗ này sao đối đãi bằng hữu ấy ư. Nhất là chư bát giới. Ngươi cảm thấy hạ thấp giọng ta liền không nghe được thật sao đại thánh. Đợi đến lần này sự tình kết thúc. Tại hạ mời ngươi ăn thịt thịt heo nghe được sở phàm lời nói. Một bên chư bát giới sắc mặt trắng nhợt. Tiếp lấy liền vội vàng rụt một cái đầu trốn đường Tam Tạng sau lưng. Chủ tiệm. Ta đây lão chư chỉ là chỉ đùa một chút. Không thể coi là thật. Hắc hắc. Điểm một cái kho sách. Đi an đi an su. Nên ở chư bát giới lúc nói chuyện Hồng Hải Nhi trong tay đã nhiều đi ra một cây sừng trâu. Lão ngưu. Nếu như ngươi không tới nữa lời nói ta liền muốn để cho người ta làm thịt á, thấy sở phàm thật không có ngăn cản chính mình. Hồng Hải Nhi cũng không che giấu. Liền ngay trước mặt mọi người hướng về phía sừng châu một trận la to. Kêu xong sau. Hồng Hải Nhi mới nghiêng đầu nhìn về phía sở phàm. Thư sinh. Ta phổ vương nhưng là bình thiên đại thánh ngưu ma vương. Nếu như ngươi hiện chạy trốn còn kịp. Tựa hồ là lần đầu tiên gặp phải cũng giống như mình sử dụng tam mũi chân hỏa nhân. Cho nên Hồng Hải Nhi đối sở phàm ấn tượng cũng không tệ lắm. Chần chờ một chút sau đó lại bổ sung. Nếu như chờ lát nữa ngươi không đánh lại. Liền kêu một tiếng Hồng Hải Nhi cứu mạng. Sau đó ta liền có thể miễn cưỡng thu ngươi ở bên cạnh ta làm một chân chạy làm việc vặt tiểu yêu. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói. Sở phàm cười lắc đầu một cái. Thánh anh không cần cuống cuồng. Chắc hẳn ngươi phổ vương cũng sẽ nguyện ý cho ngươi làm cách đồng tử. Cho tới bây giờ. Sở phàm đối Hồng Hải Nhi ấn tượng cũng xem là tốt. Dù sao cho tới bây giờ. Này tiểu gia hỏa ngoại trừ muốn hạ giận bên ngoài tựa hồ còn không có lộ ra bao lớn sát ý. Giống. Ngươi kia mau tặc. Còn không mau một chút buông ta ra. Nhi sở phàm còn chưa kịp nói chuyện. Liền nghe được một tiếng giống to từ đằng xa truyền tới. Tiếp theo chính là một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ tới. Cường giả chỉ là trong nháy mắt. Sở phàm liền từ cổ hơi thở này trung cảm nhận được đối phương bá đạo. Đây là một cái so với Tôn Ngộ Không còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Mà ở cổ hơi thở này lúc xuất hiện Tôn Ngộ Không nhưng là sắc mặt vui mừng. Ngưu đại ca. Ngươi đã đến rồi theo Tôn Ngộ Không thanh âm hạ xuống. Một người cao gần 2 mét. Bên hông khoác một đôi cự phủ. Trên đầu đỡ lấy một đôi cự giác hắc giáp hô to từ không trung đáp xuống. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 346 trực diện ngưu ma vương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm không cần nói nhiều. Người này vừa xuất hiện sở phàm sẽ biết thân phận của hắn bình thiên đại thánh đại lực ngưu ma vương hừ mới vừa xuất hiện. Ngưu Ma Vương chính là một tiếng hừ lạnh. Ngươi này đầu khỉ cực kỳ không biết liêm sỉ, lại cùng người ngoài liên hợp lại khi dễ nhà mình chất nhi. Ngưu Ma Vương phảng phất một chút đều không để ý Hồng Hải Nhi an nguy, mới vừa ra tới liền hướng Tôn Ngộ Không hỏi tội. Bất quá trong lòng lão Ngưu rất rõ, con khỉ này mặc dù làm việc lỗ mãng, nhưng là chỉ cần có hắn ở chỗ này, Hồng Hải Nhi chắc chắn sẽ không thật gặp nguy hiểm. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Tôn Ngộ Không ngượng ngùng xoa xoa đầu. Ngưu đại ca nói đùa, ta đây lão Tôn làm sao sẽ khi dễ chất nhi đây. Nếu như bình thường lời nói, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy không có sức. Nhưng là không có biện pháp a. Ai làm cho mình đem con trai của người ta treo trên tàng cây đánh rồi hơn một tiếng đây. Nhìn con khỉ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Ngưu Ma Vương trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Bất quá lại cũng không có truy cứu, mà là trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Ngươi kia đạo nhân, còn không mau một chút buông ta ra. Nhi Sở Phàm mặc là một thân phổ thông thư sinh bào, cho nên người bình thường còn thật không biết hắn là thân phận gì. Theo Ngưu Ma Vương, nếu Sở Phàm là không phải ngốc tử, vậy hơn phân nửa chính là một đạo sĩ. Cho nên dứt khoát dùng đạo nhân gọi. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Sở Phàm xứng sờ, đem Hồng Hải Nhi buông ra sau đó mới mở miệng nói: tiểu sinh Sở Phàm, bái kiến Bình Thiên Đại Thánh. Vừa mới bị Sở Phàm buông ra, Hồng Hải Nhi liền nhanh chóng chạy tới Ngưu Ma Vương bên người, sau đó nghiêng đầu chỉ một cái Sở Phàm: chà, chính là chỗ này đánh lẫn nhau ta, còn muốn để cho ta khi hắn đồng tử, ngươi muốn thay ta giáo huấn hắn. Nói tới chỗ này thời điểm Hồng Hải Nhi chần chờ một chút, lúc này mới tiếp tục nói: không nên đánh chết, ta muốn để cho hắn khi ta người làm. 652 mạng văn học hay. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói sau đó, ánh mắt của Ngưu Ma Vương đông lại một cái, tiếp lấy liền tử tử địa nhìn chằm chằm Sở Phàm: chỉ bằng ngươi cũng muốn khiến ta nhi đem ngươi làm đồng tử? Bởi vì thiên phú tồn tại, Ngưu Ma Vương không nhìn thấu Sở Phàm thực lực. Bất quá nghe được Sở Phàm lại muốn thu Hồng Hải Nhi làm đồng tử thời điểm, hắn vẫn trong lòng giận dữ. Nhìn Ngưu Ma Vương vẻ mặt phẫn nộ dáng vẻ, Sở Phàm toét miệng cười một tiếng: không chỉ là Hồng Hải Nhi, ngươi cũng phải cấp ta làm cái hộ pháp thần tướng. Chỉ bằng ngươi? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Ngưu Ma Vương liền hoàn toàn nổi giận: ngươi cho rằng là bằng một cách Tôn Ngộ Không là có thể chống đối với ta sao? Theo Ngưu Ma Vương, Sở Phàm sở dĩ dám nói ra những lời này, khả năng lớn nhất liền là muốn mượn Tôn Ngộ Không lực lượng. Suy nghĩ đến đây, Ngưu Ma Vương trên mặt cười lạnh càng rõ ràng. Nếu như kia con khỉ thật có thể đánh được mình nói, vậy năm đó kết bái thời điểm cũng không phải chỉ là một cái lão thất rồi. Trên thực tế năm đó yêu tộc thất đại thánh giữa thực lực sai biệt mặc dù là không phải rất lớn, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng tuyệt đối là trong đám người yếu nhất một cái. Chớ đừng nói chi là hắn còn bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm. Cảm nhận được trên người Ngưu Ma Vương tăng vọt khí tức, Sở Phàm ổn định lắc đầu một cái: Bình Thiên Đại Thánh nói đùa, chỉ cần tại hạ một người liền có thể, cần gì phải Tôn Đại Thánh đồng loạt ra tay. Được, kia bản vương sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì nói ra loại này khoác lác. Ngưu Ma Vương cũng là một bảo tính khí, thấy Sở Phàm ở trước mặt mình tỏa sáng như vậy quyết từ, lúc này dương lên quả đấm hướng Sở Phàm đập tới. Hoành đối mặt Ngưu Ma Vương một quyền, Sở Phàm cũng là một quyền nghênh đón. Một lớn một nhỏ hai cái quả đấm đụng vào nhau, thanh âm to lớn vang lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 347 mấy cha a. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm ngược lại là có vài phần thực lực, bất quá chỉ bằng như vậy cũng không thể để cho ngươi nói ra những lời này. Hai người quả đấm va chạm bên dưới, Ngưu Ma Vương phát hiện Sở Phàm khí lực lại không nhỏ hơn mình bao nhiêu. Bất quá coi như là như vậy, hắn cũng không để ý chút nào. Đối với yêu tộc mà nói, ở tại bọn hắn không có hiển lộ nguyên hình thời điểm, liền đại biểu không có sử dụng toàn bộ thực lực. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Nếu ta nghĩ muốn thu phục Bình Thiên Đại Thánh, đương nhiên sẽ không chỉ có một chút như vậy nhi thủ đoạn. Lúc nói chuyện, hai tay Sở Phàm đột nhiên hợp lại cùng nhau, sau đó cười nói, nhắc tới ta ở chỗ này còn phải cảm ơn Hồng Hải Nhi hết sức giúp đỡ đây. Vừa dứt lời, một cẩu ngọn lửa trực tiếp từ trong tay hắn bay ra. Tam mũi chân hỏa cảm nhận được này cổ phía trên ngọn lửa nhiệt độ, Ngưu Ma Vương mặt liền biến sắc. Làm Hồng Hải Nhi cha, hắn đối tam mũi chân hỏa khẳng định có hiểu biết. Chính là vì vậy, ở tam mũi chân hỏa xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng Ngưu Ma Vương liền cảnh giác. Hắn có thể đủ cảm giác Sở Phàm nắm giữ tam mũi chân hỏa không biết mạnh mẽ hơn Hồng Hải Nhi rồi gấp bao nhiêu lần. Bất quá coi như là như vậy, Ngưu Ma Vương cũng hay lại là vẻ mặt ổn định. Hừ, ngươi cho rằng là bằng vào tam mũi chân hỏa là có thể uy hiếp được ta sao? Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Đại Thánh nói đùa, ta làm sao có thể chỉ bằng mượn đơn giản như vậy thủ đoạn tới hàng phục ngươi thì sao? Nói tới chỗ này thời điểm Sở Phàm đột nhiên nghiêm sắc mặt. Bất quá, Đại Thánh có phải hay không là quên mất nơi này là địa phương nào? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Ngưu Ma Vương sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác Sở Phàm trong tay tam mũi chân hỏa đã cường đại đến một cái sự đáng sợ. Nhanh mắt thấy thư U ai a b nơ ca a nơ sơ hơ u. O giờ g hỏa diễm sơn vào giờ khắc này, Ngưu Ma Vương rốt cuộc nghĩ đến mình rốt cuộc bỏ quên thứ gì. Nơi này là hỏa diễm sơn, giống như Hồng Hải Nhi. Ở chỗ này có thể làm cho Tôn Ngộ Không ăn quả đắng như thế. Sở Phàm ở chỗ này thời điểm, coi như là Ngưu Ma Vương cũng phải trong tay hắn thua thiệt. Cảm nhận được trước mặt mình trong ngọn lửa ẩm chứa lực lượng kinh khủng, Ngưu Ma Vương không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Bấy cha a này nhưng là chân chính bấy cha. Nếu như đổi chỗ khác, vô luận là ở nơi nào, lấy hắn Ngưu Ma Vương thực lực cũng không đến nổi giống bây giờ như vậy bị động. Nhưng là nơi này là hỏa diễm sơn. Vừa nghĩ tới mình là bị Hồng Hải Nhi gọi tới, Ngưu Ma Vương liền cảm giác mình tim co quắp một trận. Mặc dù ta và ngươi lão nương quan hệ không quá hòa hợp, mặc dù ta vẫn muốn cho ngươi tìm một cách mẹ kế, nhưng là ngươi cũng không phải đối với ta như vậy chứ. Chính bởi vì vốn là đồng căn sinh, tướng sắc tại sao quá mau. Ngưu Ma Vương cảm giác mình là không phải sinh một con trai, mà là sinh một kiếp nạn a. Ngưu Ma Vương, ta nhớ ngươi bây giờ mới có thể thật tốt suy tính một chút ta mới vừa rồi ý kiến. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Ma Vương sắc mặt cứng ngắc. Cái gì gọi là đánh mặt, đây chính là đánh mặt. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn vẻ mặt ngưu bức thổi chính mình thật lợi hại, trong chớp mắt lại bị nhân gia khấu trên đất va chạm. Cho dù dài ra châu, Ngưu Ma Vương cũng cảm thấy gương mặt một trận nóng san. Con khỉ, chẳng lẽ ngươi liền muốn ở bên cạnh nhìn mình huyên để kết nghĩa bị người khác khi dễ? Trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương liền đưa mắt về phía Tôn Ngộ Không. Cho tới bây giờ chỉ có thể hy vọng con khỉ này còn nhớ giữa bọn họ quan hệ. Bằng không hôm nay hắn lão Ngưu sợ là thật muốn qua đời ở đó rồi. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Tôn Ngộ Không sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy không khỏi nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, không biết thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 348 khuất phục Ngưu Ma Vương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng có chút không được. Mặc dù Ngưu Ma Vương lúc mới tới sau khi rất không nể mặt hắn, nhưng là vô luận nói như thế nào cũng là đại ca của mình, cho nên nên cứu vẫn là phải cứu. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Đại Thánh không cần phải lo lắng, tại hạ sẽ không làm thương tổn Ngưu Ma Vương. Thấy Sở Phàm cũng nói như vậy rồi, Tôn Ngộ Không cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đã như vậy, kia liền đa tạ điếm trưởng rồi. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không cũng làm như làm không nghe được Ngưu Ma Vương tiếng kêu cứu, trực tiếp đứng ở bên cạnh nhìn. Không nghĩ tới Sở Phàm vài ba lời liền thuyết phục Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương càng là khóe miệng co giật. Tử con khỉ trong mắt ngươi có còn hay không ta người đại ca này rồi hả? Bây giờ Ngưu Ma Vương hận không được cạy ra Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhìn một chút bên trong rốt cuộc trang là cái gì. Lão tử đều phải bị nướng chín. Ngươi lại còn tin tưởng người kia nói bậy? Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Ngưu đại ca không nên tức giận. Chủ tiệm nếu nói sẽ không làm thương tổn ngươi, liền nhất định sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta tin rồi ngươi một cách ruột. Tôn Ngộ Không lời nói vừa ra miệng, Ngưu Ma Vương hơi kém không có một cách lão huyết phun ra ngoài. Tử con khỉ ngươi chính là muốn ăn thịt trâu đi. Năm đó kết bái thời điểm ta tại sao không có phát hiện ngươi như vậy gây tặc? Đây thấy tình huống đã không sai biệt lắm, Sở Phàm lúc này mới nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương, tự cấp ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có đầu hàng hay không? Hừ, nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Ma Vương một tiếng hừ lạnh. Ta Ngưu Ma Vương là yêu tộc đại thánh, làm sao có thể khinh địch như vậy? Đầu hàng? Cảm nhận được trên người Ngưu Ma Vương đột nhiên tăng vọt khí tức, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Đệ nhất, không một sơ, sơ, vinh. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể để cho ngươi đứng hàng cao tầng hơn nữa được người kính ngưỡng. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không cường hành yếu thế yêu cầu ngươi làm chính mình không muốn sự tình. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm trong tay lại xuất hiện một cổ tam muội chân hỏa. Dĩ nhiên, làm yêu tộc Bình Thiên Đại Thánh, ngươi nhất định là có cử tuyệt tư cách. Đang nói cử tuyệt hai chữ thời điểm, Sở Phàm trong tay tam muội chân hỏa chợt dâng lên, uy hiếp ý vì không cần nói cũng biết. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Ma Vương sắc mặt chần chờ một chút. Ngươi coi là thật sẽ không để cho ta làm sủng vật tỏa kỷ loại đồ vật? Đây là tự nhiên. Ngươi chẳng những sẽ không như vậy vẫn có thể được người kính ngưỡng, nói không chừng còn có thể được phàm nhân cung phụng. Được Sở Phàm lời nói giống như là áp đảo con lừa cuối cùng một cọng cỏ, Ngưu Ma Vương sắc mặt một trận biến hóa, sau đó rốt cuộc vẫn gật đầu một cái. Muốn không phải là vì con ta an nguy, ta Ngưu Ma Vương là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Biết Ngưu Ma Vương là thuần túy mạnh miệng, bất quá Sở Phàm cũng không nói gì nữa, mà là nghiêm túc gật đầu một cái. Phải là, ngươi nói cũng đúng. Nhìn Sở Phàm qua loa lấy lệ dáng vẻ, khóe miệng của Ngưu Ma Vương vừa kéo. Bây giờ có thể buông ta ra sao? Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Sở Phàm gật đầu một cách đem thả ra ngoài tam muội chân hỏa toàn bộ thu về. Hắn cũng không lo lắng Ngưu Ma Vương nói dối, lấy thân phận của Ngưu Ma Vương, còn không đến mức liền mình nói qua lời nói cũng không thừa nhận. Huống chi nơi này chính là Hỏa Diễm Sơn, nếu như Ngưu Ma Vương dám nói dối, ngoại trừ biến thành tấm sắt thịt châu bên ngoài không có cái thứ hai kết quả. Ha ha ha ha, chúc mừng Ngưu đại ca đạt được một trận cơ duyên. Sở Phàm vừa đem tam muội chân hỏa thu hồi lại, một bên Tôn Ngộ Không liền vẻ mặt hưng phấn vọt tới Ngưu Ma Vương bên người. Còn có cháu nhỏ, chúc mừng ngươi đạt được như vậy cơ duyên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 349 ngang ngược thiết phiến thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm hừ, không nghĩ tới nhà mình lão cha lại khinh địch như vậy liền bị người khác hàng phục. Hồng Hải Nhi cả người đang ở khó chịu thời điểm đột nhiên nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, không khỏi lạnh rên một tiếng. Tôn hầu tử, ngươi có tin ta hay không? Bây giờ liền đem ngươi biến thành nướng con khỉ. Thấy đang khi nói chuyện liền muốn nâng lên quả đấm đập mũi Hồng Hải Nhi, Tôn Ngộ Không sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy liền vội vàng nhảy xa một chút. Cháu ngoan chớ nổi giận hơn, thúc thúc là nói đùa với ngươi. Ở trước mặt Hồng Hải Nhi đòi một cái không vui sau đó, Tôn Ngộ Không lần nữa đưa mắt về phía một bên Ngưu Ma Vương. Hắc hắc, Ngưu đại ca, ngươi xem bây giờ có phải hay không là đem Hỏa Diễm Sơn hỏa diệt một chút, để cho tiểu đệ đám người đi Tây Thiên Thủ Kinh? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Ngưu Ma Vương sắc mặt tối sầm, ta không diệt được Ngưu Ma Vương trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Phải nói trong mọi người ở đây, hắn mới là ghét nhất Hỏa Diễm Sơn người kia có được hay không. Muốn là không phải có vật này ở chỗ này, hắn về phần bị người khác dễ dàng như vậy thu phục sao? Hắc hắc hắc. Tôn Ngộ Không phảng phất không có nghe được Ngưu Ma Vương trong giọng nói bất mãn, cười híp mắt lại đi bên cạnh cỏ đi một tí. Ta biết chỉ sâu trong tay có một thanh quạt ba tiêu, chỉ cần Ngưu đại ca. Đừng nhiều lời. Tôn Ngộ Không nói được nửa câu liền bị Ngưu Ma Vương vấy tay cắt đứt. Tôn hầu tử, nếu như ngươi còn cố kỵ anh em chúng ta quan hệ, cũng không cần ở trước mặt ta nhấc lên kia bà nương tên. Yêu tử Ngưu, ngươi thật là khẩu khí thật là lớn. Có bản lãnh đem mới vừa nói ra lặp lại lần nữa. Thanh âm này mới vừa xuất hiện, Sở Phàm liền chú ý tới Ngưu Ma Vương sắc mặt trở nên không tự nhiên lại. Ngưu Ma Vương, ngươi có bản lãnh đem mới vừa nói ra lặp lại lần nữa à? Thanh âm vang lên lần nữa. Trên đất đã nhiều đi ra một người mặc đại quần dài màu đỏ mỹ phụ. Lúc này nàng chính hung tợn trợn mắt nhìn Ngưu Ma Vương. Mẫu thân mỹ phụ vừa xuất hiện, Hồng Hải Nhi liền vẻ mặt hưng phấn xông tới, tiếp lấy trực tiếp nhảy vào mỹ phụ trong ngực. Ta yêu mạng tiểu thuyết năm in. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Hử, nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Thiết Phiến công chúa một tiếng hừ lạnh. Nếu như ta không đến lời nói, còn không biết này đầu lão Ngưu lại dám cõng lấy sau lưng ta nói lời như vậy đây. Nói tới chỗ này thời điểm, Thiết Phiến công chúa đột nhiên đem một cái thứ màu trắng ném xuống đất. Thế nào, có một chỉ hồ ly tinh liền không muốn lão nương rồi hả? Nhìn bị Thiết Phiến công chúa ném xuống đất đồ vật, Sở Phàm xứng sờ. Thứ này lại có thể là một cái điềm đạm đáng yêu bạch hồ. Ngọc Diện vừa nhìn thấy con hồ ly này, Ngưu Ma Vương sắc mặt lại vừa là biến đổi. Phu nhân, đây là chuyện gì xảy ra á? Thiết Phiến công chúa trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Không biết ngươi gọi là cái kia phu nhân? Phu nhân, lão Ngưu ta phu nhân khẳng định chỉ có một mình ngươi a. Mặc dù đáng thương Ngọc Diện hồ ly, nhưng nhìn Thiết Phiến công chúa trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua sát khí, Ngưu Ma Vương lập tức bày tỏ chính mình từ tâm. Ngưu Ma Vương lời nói để cho Thiết Phiến công chúa sắc mặt hơi chút khá hơn một chút. Đã như vậy, ngươi dự định như cùng đối đãi này chỉ hồ ly tinh chuyện này? Nhìn Ngưu Ma Vương ma ma tức tức sáng vẻ, Thiết Phiến công chúa trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đã thích, vậy thì nạp nàng làm thiếp đi. Không nếu như quá có lần nữa, ta nhất định tự tay giúp ngươi ra châu. Đa tạ phu nhân. Vừa nghe đến Thiết Phiến công chúa lời nói, Ngưu Ma Vương chính là sắc mặt vui mừng. Hắn vốn cho là Ngọc Diện hồ ly lần này chết chắc, không nghĩ tới Thiết Phiến công chúa lại sẽ làm ra loại này quyết định. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 350 từ không bái kiến người vô liêm sỉ như thế. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm nhìn Ngưu Ma Vương hưng phấn dáng vẻ, Thiết Phiến công chúa ám thở dài một hơi. Lấy nàng tính cách, lại làm sao có thể sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ Ngưu Ma Vương. Đáng tiếc là nàng cũng biết bây giờ có một cái Ngọc Diện hồ ly. Vậy sau này sẽ có Bạch Diện hồ ly, Ngọc Diện ly miêu. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Thiết Phiến công chúa quyết định tiếp nạp Ngọc Diện hồ ly. Cái này cũng là vì đem Ngưu Ma Vương tử địa trói ở nhà. Nếu là thiếp, liền muốn biết rõ mình thân phận. Nếu không, đừng trách ta chấp hành gia pháp. Nghe được Thiết Phiến công chúa lời nói, trên đất bạch hồ đã biến thành một người mặc váy đầm dài màu trắng nữ tử. Ngọc Diện cảm ơn phu nhân. Ngày sau Ngọc Diện nhất định không dám mạo hiểm phạm phu nhân. Trải qua mới vừa rồi sự tình, Ngọc Diện hồ ly trong lòng có chỉ có sợ hãi. Thông qua Ngưu Ma Vương biểu hiện nàng đã biết rồi một chút. Coi như mình bị Thiết Phiến công chúa giết chết, Ngưu Ma Vương cũng không dám nói một câu. Làm vì một cách người thông minh, Ngọc Diện hồ ly trong nháy mắt liền biết mình ngày sau nên như thế nào sinh tồn. Thấy Ngọc Diện hồ ly như thế thức thời, khóe miệng của Thiết Phiến công chúa khẽ nhích đứng lên đi. Xử lý xong Ngọc Diện hồ ly sau đó, Thiết Phiến công chúa vừa liếc nhìn Ngưu Ma Vương. Nếu sự tình đã giải quyết, vậy thì theo ta trở về đi. Khụ. Nghe được Thiết Phiến công chúa lời nói, Ngưu Ma Vương ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Phu nhân, sợ rằng vi phu vẫn không thể cùng ngươi cùng nhau về nhà. Ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương lời nói vừa ra miệng, Thiết Phiến công chúa chính là mặt liền biến sắc. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ lá chuối tây trạng thái cây quạt. Ngưu Ma Vương, ngươi không nên được voi đòi tiên, phu nhân chớ nên hiểu lầm mơ mộng mạng văn học. M.X.V.K.X.V.K. Nghe thấy Thiết Phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu, Ngưu Ma Vương cả người run lên. Phu nhân, không phải vì phu không muốn trở về đi. Thật sự là vi phu đã bị người khác thu phục a. Nói đến mình bị người khác thu phục thời điểm, Ngưu Ma Vương vẻ mặt xấu hổ. Nhưng là đối mặt Thiết Phiến công chúa, hắn lại không thể không nhanh chóng giải thích. Bằng không quạt ba tiêu bên dưới tuyệt đối sẽ không có hoàn hảo chi ngưu. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Thiết Phiến công chúa sườn sốt một chút. Ngươi nói cái gì cũng không do Thiết Phiến công chúa không kinh hãi. Phải biết Ngưu Ma Vương có thể là có thái ấp chân tiên đỉnh phong thực lực. Chính mình muốn là không phải mượn quạt ba tiêu lực lượng, ở trước mặt đối phương liền một hiệp cũng chống đỡ không xuống. Tại hạ Sở Phàm bái kiến Ngưu phu nhân. Nhìn Thiết Phiến công chúa đằng đằng sát khí dáng vẻ, Sở Phàm ngượng ngùng gãi đầu một cách đứng dậy. Đó là tại hạ thu phục Ngưu Ma Vương. Mắt thấy Thiết Phiến công chúa liền nổi giận hơn, Sở Phàm liền vội vàng khuyên giải nói: phu nhân chớ nổi giận hơn, tại hạ thu phục Ngưu Ma Vương có thể là vì tốt cho hắn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thiết Phiến công chúa không khỏi cười lạnh một tiếng. Thế nào? Theo lời ngươi nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi hay sao? Không chỉ là Thiết Phiến công chúa, ngay cả bên cạnh Tôn Ngộ Không mấy người cũng là vẻ mặt giật mình nhìn Sở Phàm. Người này rốt cuộc là nhiều da mặt dày mới có thể nói ra những lời này. Rõ ràng thu phục nhân gia trưởng phu, còn làm ra một bộ vì người khác tốt dáng vẻ. Phu nhân có chỗ không biết, Ngưu Ma Vương lần này theo ta rời đi nhưng là làm hộ quốc thần tướng, có thể được nhân hoàng phong thưởng, trăm họ cung phụng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Ma Vương xứng sờ. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm thu phục chính mình lại là đánh như vậy chủ ý. Loại chuyện này với hắn mà nói thật đúng là chuyện tốt. Bị nhân hoàng phong thưởng liền đại biểu hắn sau này không hề chỉ là một cái giá yêu quái. Thậm chí ở một trình độ nào đó, hắn có thể tính được cho tiên nhân. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 351 Sở Phàm ba hoa thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết mà nếu như lấy được trăm họ cung phụng lời nói, Ngưu Ma Vương thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Nói không chừng không lâu sau liền có thể trở thành kim tiên ngọc đế trưởng thiên, nhân hoàng trưởng địa, hậu thổ trưởng âm phủ. Đây là thiên đạo quy tắc. Lấy được nhân hoàng thưởng thức đối với Ngưu Ma Vương mà nói cũng là một loại kỳ ngộ. Hơn nữa ta có thể để cho nhân hoàng phong phu nhân vì nhất phẩm phu nhân. Từ nay về sau Ngưu Ma Vương nếu như có cưới vợ bé loại tâm tư, cũng phải lấy được phu nhân cho phép. Ở Thiết Phiến công chúa do dự thời điểm, Sở Phàm trực tiếp thả ra chính mình đại chiêu. Vừa nghe đến Sở Phàm lời nói, Ngưu Ma Vương chính là sắc mặt một lục, tiếp lấy vẻ mặt khó tin nhìn Sở Phàm. Ta đã sớm biết ngươi là hèn hạ vô sỉ gia hỏa, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lại có thể hèn hạ vô sỉ tới mức này. Đương nhiên rồi, lời này Ngưu Ma Vương nhất định là không dám nói ra. Bởi vì ở Sở Phàm lời nói vừa ra miệng thời điểm, Thiết Phiến công chúa chính là sắc mặt vui mừng. Tiên sinh lời ấy thật không? Tiên sinh hai chữ đã biểu thị ra thái độ của Thiết Phiến công chúa. Khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Quân tử nhất ngôn. Tứ Mã Nan Truy nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Thiết Phiến công chúa tự nhiên cười nói: đã như vậy, kia bắt đầu từ hôm nay chúng ta này một nhà ba người liền theo tiên sinh tư hỗn rồi. Sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, dĩ nhiên là Sở Phàm cho ra chỗ tốt thật sự là quá lớn. Nhân hoàng phong thưởng hộ quốc thần tướng, vậy coi như tương đương với để cho Ngưu Ma Vương cùng đại đường chói với nhau. mượn đại đường quốc vận tu luyện, cả nhà bọn họ thực lực tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Không nói xa cách phong thần thời kỳ Khổng Tuyên chính là tốt nhất ví dụ. Mượn thương triều quốc vận, Khổng Tuyên chẳng những thực lực tăng vọt, còn tu luyện các loại thần thông. Cho tới sau đó cho dù thương triều diệt vong, hắn như cũ lấy chuẩn thánh chi thân đứng hàng đỉnh phong. 20 mạng tiểu thuyết, 20 sơ, o sơ gờ chỉ bất quá thông thường mà nói. Nhân hoàng bên người là rất ít có yêu vật có thể đến gần. Không có đại la cấp bậc thực lực, một khi đến gần nhân hoàng cũng sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Đây cũng là tại sao mọi người đều biết đi theo nhân hoàng có thịt ăn, nhưng là lại không có mấy người dám ngang nhiên xông qua nguyên nhân. Bây giờ nếu Sở Phàm có phương pháp, Ngưu Ma Vương đám người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên rồi, đối Thiết Phiến công chúa mà nói còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu. Một khi lấy được nhân hoàng hứa hẹn, lão Ngưu coi như là có lớn mật đến đâu tử cũng không dám lừa gạt đến chính mình ăn vụng rồi. Bằng không thiên đạo báo ứng là không phải hắn tiếp nhận được. Nhìn mong đợi Ngưu Ma Vương một nhà ba người, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Đây chính là nhân hoàng uy thế. Đừng xem bình thường Lý Nhị hẹp hòi ba lạp còn lại thích làm lớn thích công to, nhưng là thân vì nhân hoàng hắn mỗi một câu nói cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo. Thiết Phiến công chúa tại sao không trực tiếp đem hỏa diễm sơn ngọn lửa tắt, còn không phải là vì mượn áp chế tam muội chân hỏa hành vi tới đạt được phàm nhân kính ngưỡng cùng cung phụng. Cho nên nói ở một trình độ nào đó, nhân hoàng địa vị cũng không so với ngọc đế thấp bao nhiêu. A-di-đà Phật, nếu chỗ này đã chuyện, không biết Ngưu phu nhân có thể hay không đem ngọn lửa này diệt đi, để cho chúng ta quá sơn thấy Ngưu Ma Vương chuyện nhà rốt cuộc xử lý không chút tạp chất. Một bên Đường Tam Tạng nắm lấy cơ hội tiến lên hỏi. Đang khi nói chuyện, sau khi Đường Tam Tạng còn không ngừng hướng về phía Sở Phàm nháy mắt. Chỉ bất quá một cái bắp thịt đầu chọc nháy mắt, tình huống có chút phiền gì thôi. Xin Ngưu phu nhân đem nơi này ngọn lửa tắt. Quả thực không chịu nổi Đường Tam Tạng tràn đầy gay tình yêu ánh mắt, Sở Phàm vội vàng hướng Thiết Phiến công chúa nói. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thiết Phiến công chúa gật đầu một cái, bản nên như vậy. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 352 bị án toán Bạch Khải. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm mượn quạt ba tiêu lực lượng, rất nhanh thì hỏa diễm sơn bị tắt. Bất quá Đường Tam Tạng đám người cũng không có vội vã lên đường, mà là ở Ngưu Ma Vương thỉnh tình mời bên dưới thật tốt ở phủ cận du ngoạn một phen. Một trận kéo dài ước chừng 24 giờ yến hội, sau khi kết thúc Đường Tam Tạng bọn người là đỡ bụng rời đi. Ở Đường Tam Tạng sau khi rời khỏi, Sở Phàm đương nhiên sẽ không dừng lại, trực tiếp mang theo Ngưu Ma Vương đám người hướng Trường An thành bay đi. Mà ở Sở Phàm rời đi trong nháy mắt, đang ở Tử Trúc Lâm Trung ngồi tính tỏa tu luyện Quan Thế Âm nhưng là không khỏi sửng sốt một chút. Quái tai, tại sao Hồng Hải Nhi cùng bổn tỏa giữa duyên phận đột nhiên tiêu tan không còn một mống? Lúc nói chuyện, Quan Thế Âm trực tiếp bấm đốt ngón tay mà bắt đầu. Có thể là liên tục mấy lần cũng không có được câu trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ Tây Du sau khi bắt đầu, thiên cơ liền hỗn loạn như vậy. Thôi, ngược lại chỉ là một đồng tử, không có cũng chưa có đi. Sở Phàm tự nhiên không biết bị chính mình tiệt hồ Quan Thế Âm đã phát giác ra rồi. Lúc này hắn đã mang theo Ngưu Ma Vương đám người trở lại chính mình tiểu phá tiệm. Chỉ bất quá vừa về tới tiểu phá tiệm, Sở Phàm liền phát hiện bầu không khí là không phải rất tốt. Các ngươi này là đang làm gì? Nhìn Tử Tử Địa nhìn chằm chằm đối phương Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải, Sở Phàm không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chủ tiệm, ta hiện tại nhất định phải đem tên tiểu nhân hèn hạ này xé thành mảnh nhỏ. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Bạch Khải cũng không quay đầu lại nói. Lại nói từ sử dụng hơn đại quần tộc tử sau đó, người này liền càng ngày càng trào ra rồi. Lúc trước cái kia văn chất nho nhã Bạch Khải đã sớm bị chó ăn mất rồi. Thấy Sở Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Bạch Khải thối nghiêm mặt giải thích. Người này lại ở buổi tối đánh lén ta, hướng trong phòng ta ném dây pháo cùng phân người. Thù này không báo, ta Bạch Khải còn có mặt mũi nào đối mặt chư vị sư để hừ. Bạch Khải vừa mới dứt lời, Trình Sử Lượng chính là một tiếng hừ lạnh. Bút hạ văn học, bờ, x, v, kép, x. Co vu oan giá họa, ha ha. Này Trường An thành trung trừ ngươi ra Trình Sử Lượng bên ngoài, còn có cái gì sẽ làm ra bực này đổ vô lại chuyện? Nghe được Bạch Khải lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt cứng đờ. Hắn đột nhiên phát hiện lấy tự mình ở Trường An thành bên trong danh tiếng đến xem, nhân ra hoài nghi mình cũng là phải sự tình. Phát hiện sự tình bất đắc dĩ sau đó, Trình Sử Lượng chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta đây lão Trình dám đảm đương, chuyện này tuyệt đối là không phải ta đây làm. Thấy Trình Sử Lượng vô lực dáng vẻ, Sở Phàm cũng là khóe miệng co giật. Nên để cho bình thường ngươi làm bậy, bây giờ ngay cả mình cũng biết không sức thuyết phục chứ. Bất quá Sở Phàm biết lần này nhất định là Bạch Khải oan uổng Trình Sử Lượng rồi. Lấy người này tính cách, nếu như thật hãm hại rồi Bạch Khải, khẳng định chỉ mong toàn thế giới đều biết mình làm thành một món đồ như vậy đại sự. Suy nghĩ đến đây, Sở Phàm liền vội vàng ngăn cản đã tại vuốt tay áo Bạch Khải. Được rồi được rồi, ta tin tưởng chuyện này khẳng định là không phải Trình Sử Lượng liên quan. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Bạch Khải sửng sốt một chút. Chẳng lẽ chủ tiệm biết là ai liên quan? Nhìn Bạch Khải mong đợi ánh mắt, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, bất quá ngươi cảm thấy nếu như là người này liên quan, hắn sẽ không tới nơi khoe khoang sao? Theo Sở Phàm ngón tay nhìn sang, đúng dịp thấy vẻ mặt tức giận Trình Sử Lượng. Bạch Khải gật đầu một cái. Cũng vậy, lấy người này tính cách cũng sẽ không giấu giếm mình làm quá chuyện áp. Nghe được Bạch Khải lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, nếu để cho ta đây lão Trình biết là ai bôi xấu thanh danh của ta, nhất định phải để cho hắn biết cái gì gọi là làm hối hận. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 353 triệu oan ức. Trình Sử Lượng thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, mọi người tại đây đều là khóe miệng giật một cái. Ngươi rời ạ, thật đúng là một người thể diện. Này Trường An thành bên trong người nào không biết ngươi Trình Sử Lượng danh tiếng. Cái này còn dùng bôi xấu không khoa trương nói một câu. Ở toàn bộ Trường An thành trung, Trình Sử Lượng người này tuyệt đối là tiêu chuẩn nhân ngại cẩu vét. Ngay tại Trình Sử Lượng vì mình bị oan uổng mà cảm thấy bất mãn thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền tới hai tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Nha! Lão sư! Ngay trở lại. Nhìn xông vào hai cái chính thái, tại chỗ ngoại trừ Sở Phàm cùng Ngưu Ma Vương mấy người này bên ngoài, những người khác liền vội vàng hành lễ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Thừa Càn sững sờ, sau đó mới tùy ý phất tay một cái. Nơi này là lão sư trong quán, chư vị ngày sau không cần như thế. Sau khi nói xong, Lý Thừa Càn liền không nhìn thấy mọi người, trực tiếp kéo Lý Thái vọt tới trước mặt Sở Phàm. Sư phó, ngài nói cái vật kia chúng ta đã làm thành. Nghe được Lý Thừa Càn lời nói, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Nhanh như vậy thấy Sở Phàm biểu tình, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đều là vẻ mặt kiêu ngạo. Không sai, tối ngày hôm qua thành công nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thái nụ cười trên mặt lớn hơn. Tối ngày hôm qua cũng đã thí nghiệm qua, bất quá vì phòng ngừa bại lộ, thật sự bằng vào chúng ta không có chế tác ngài nói pháo hoa, mà là hướng bên trong chứa khác đồ vật. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm ở Lý Thái trên mặt phát hiện vẻ lúng túng. Trong lúc bất chợt, Sở Phàm cảm giác mình thật giống như phát hiện cái gì đại bí mật. Khụ, có thể hay không nói cho vi sư trong các ngươi trang thứ gì làm thí nghiệm sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thái sửng sốt một chút, tiếp lấy mới lên tiếng. Duyên phận tiểu thuyết 51 nơ gơ u y e nơ sơ. Lúc ấy tìm không được thứ gì, chúng ta liền hướng bên trong chứa một ít phân và nước tiểu. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, hôm nay lại không có tìm được kia bay ra ngoài pháo đồng. Quả nhiên là hai người các ngươi. Nhìn bên cạnh vẻ mặt bi phấn Trình Sử Lượng, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Sử Lượng a, xem ra nỗi oan ức này ngươi chính là phải tiếp tục lưng đi xuống. Ngược lại lấy ngươi danh tiếng, cũng không quan tâm cái này. Sở Phàm cũng không nghĩ tới Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hai người lại dùng ngắn ngủi một ngày liền làm được pháo hoa. Đương nhiên rồi, hắn càng không nghĩ tới chính là hai người này lại sẽ hướng bên trong chứa phân và nước tiểu làm thí nghiệm. Bạch Khải người này rất có thể đi ra hao phí xong rồi toàn bộ vận khí, cho nên mới bị Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người đánh lén thành công. Khụ, vì phòng ngừa sự tình bại lộ, Sở Phàm liền vội vàng ho khan hai tiếng ngăn cản còn muốn nói tiếp Lý Thái. Như là đã làm thành liền không cần phải nói, chờ đến ngày mai cho bệ hạ một cái kinh hỉ đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn đều là nghiêm túc một chút gật đầu. Bởi vì đã là trạng vạng tối, mọi người rất nhanh rời đi. Mà Ngưu Ma Vương một nhà ba người cũng ở đây Tiết Nhân Quý dưới sự hướng dẫn tùy tiện tìm rồi một chỗ ở, chờ ngày mai đi viếng thăm Lý Thế Dân. Thứ hai nhật thiên còn chưa sáng choang, Sở Phàm liền vẻ mặt hắc tuyến đứng ở ngoài cửa. Lão căn, ngươi điên rồi sao, nhìn không trung tinh tinh. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, hơn nửa đêm không cố gắng ngủ, ngươi chạy đến nơi đây làm gì, liếc mắt bây giờ cũng chính là rạng sáng 3 điểm tả hữu, chính là ngủ tốt thời gian. Có thể là mình lại bị Lưu Căn người này đánh thức, Sở Phàm làm sao có thể có sắc mặt tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lưu Căn cười hắc hắc. Chủ tiệm, hôm nay nhưng là thánh thượng sinh nhật, chúng ta dĩ nhiên phải sớm nhiều chút làm chuẩn bị. Cho nên liền vì Lý Nhị người kia sinh nhật, ngươi liền dám chạy tới phá hư ta hảo mộng thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 354 tích cực mọi người thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm, nghe được Lưu Căn lời nói, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Cuối cùng vẫn là nhìn được trong lòng mình lửa giận. Lão Lưu A, bây giờ ngươi đã là không phải ban đầu đại thái giám rồi. Có thể hay không phỏng chừng mình một chút. Gia đình Sở Phàm bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Lưu Căn. Ngươi giàu gì cũng là cái nam nhân bình thường rồi, cả ngày vì Lý Nhị như vậy bận tâm thao phổi, hắn chẳng lẽ không thầm được hoàng sao, hắc hắc. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lưu Căn cười hắc hắc. Chủ tiệm nói đùa, mặc dù ta là không phải thái giám, nhưng dù sao vẫn là bệ hạ thân thiết nhân. Và lại nói, nếu như ta không giúp chăm sóc một chút, ai biết mới tới thái giám có thể hay không chăm sóc kỹ bệ hạ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lưu Căn, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, liền nhân ra loại công việc này thái độ. Nếu như không thành được đại thái giám, lời nói đơn giản là trời đất không tha a. Sở Phàm thật rất sợ hãi người này ngày đó lấy xung động lại cắt chính mình hướng tiến vào cung. Thấy Sở Phàm ban ngày không để ý chính mình, Lưu Căn liền vội vàng nói lần nữa. Điếm trường, bệ hạ sinh nhật nhưng là đại sự, chúng ta hay lại là sớm đi lên đường đi, hít hơi, hơi thở, không tức giận. Cái dù a lão Lưu, mặc dù ta biết bệ hạ sinh nhật rất trọng yếu, nhưng là chúng ta thật không cần gấp gáp như vậy. Cứ việc muốn phải đem hết toàn lực thuyết phục Lưu Căn, nhưng là Sở Phàm cuối cùng phát hiện mình hay lại là khuất phục. Trời mới biết một mình ngươi lão thái giám vì sao lại làm nũng. Nôn lão Lưu, sau này nếu như không có chuyện gì lời nói liền đừng tới tìm ta, biết không. Hai người đi trên đường, Sở Phàm vẻ mặt thành thật hướng về phía Lưu Căn nói. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lưu Căn không khỏi sườn sốt một chút. Này là tại sao, ta sợ không nhịn được đánh chết ngươi. Lạnh rên một tiếng sau đó, Sở Phàm lại đi tới một cái khác tửu quán gọi ra Ngưu Ma Vương. Nhị 50.000 mạng tiểu thuyết. E năm vinh. Nè điếm trường, các ngươi phàm nhân cũng lên sớm như vậy sao, nhìn hơi sáng lên không trung. Ngưu Ma Vương vẻ mặt kinh hoàng. Chẳng lẽ phàm nhân sinh hoạt cũng khủng bố như vậy, hôm nay tương đối đặc thù. Xanh mặt hướng về phía Ngưu Ma Vương giải thích một câu sau đó, Sở Phàm trực tiếp hướng trong cung đi tới. Đồng thời ở trong lòng hướng hệ thống hỏi. Hệ thống, có thể hay không giúp ta cửa hàng thêm một cái cách âm công có thể. thuận tiện thêm một năng lực phản kích. Sau này nếu là có nhân dám quấy rầy ta ngủ lời nói, liền đem nha treo ngược lên rút ra 1 triệu lượng hoàng kim đồng ý. Đây là Sở Phàm lần đầu tiên thống khoái như vậy bỏ tiền. Cùng bị quấy rầy ngủ so với tiêu tiền cái gì căn bản không đoán chuyện. Đi trên đường Sở Phàm mới phát hiện mình còn đánh giá thấp ngày này náo nhiệt tình huống. Toàn bộ Trường An thành trăm họ phảng phất đều đã tỉnh lại. Đường phố bên trên khắp nơi đều là nhân. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Chờ đến mọi người đi tới bên trong hoàng cung thời điểm, Sở Phàm phát hiện toàn bộ đại thần trên căn bản đều ở chỗ này. Ngay cả lão Trình cũng mặt thật chỉnh tề dựa vào ở một cái trên cây cột. Điếm trưởng, ngươi xem như tới. Thấy Sở Phàm đến, chính dùng mọi cách buồn chán Trình Sử Lượng sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy vội vã chạy tới. Ồ, vị đại ca kia xưng hô như thế nào vừa mới tới? Trình Sử Lượng liền chú ý tới Sở Phàm bên người thiết tháp như thế Ngưu Ma Vương. Nhìn Trình Sử Lượng khóe mắt treo mắt rèn, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Trình Sử Lượng, ngươi buổi sáng đi ra thời điểm cũng không có rửa mặt sao? A ô, ở Sở Phàm lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng không khỏi ngáp một cái. Tiếp lấy mới một con hắc tuyến nói, chủ tiệm có chỗ không biết, ta nhưng là từ một canh thiên liền bị lão đầu tử mang ra ngoài. Nơi đó có thời gian rửa mặt thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 355 thời đại thay đổi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm chửi thề một tiếng cảm nhận được từ Trình Sử Lượng trong miệng tản mát ra mùi vị. Sở Phàm biểu thị chính mình khoảng cách tử vong chỉ còn lại có một bước ngắn, coi như là tương đối bận rộn. Ngươi chẳng lẽ liền xúc miệng thời gian cũng không có sao? Không chỉ là Sở Phàm, ngay cả một bên Ngưu Ma Vương cũng là khóe miệng giật một cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng lui về phía sau mấy bước. Ta dọc cái quy quy. Nếu như người này đối với ta ra một hơi thở, ta đây lão Ngưu có thể sẽ chết không biết chút nào. Nói đối với hai người tạo thành tổn thương bao lớn, Trình Sử Lượng còn muốn nói thời điểm liền phát hiện Sở Phàm đã mang theo Ngưu Ma Vương rời đi. Lão Ngưu, chờ lát nữa người kia nếu như còn đuổi theo nói chuyện lời nói, ngươi liền dùng pháp thuật lấp kín miệng hắn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Ma Vương nghiêm túc một chút gật đầu. Chủ tiệm yên tâm, ta đây lão Ngưu biết phải làm sao. Lý Nhị Sinh nhật quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Tế Thiên, khấn cầu, diễn giảng, biểu diễn một bộ chương trình đi xuống thời điểm, sắc trời đã tối tăm. Không sai, chính là tối tăm đã từ rạng sáng dày vò đến ban đêm. Tiếp đó, quần thần dâng tặng lễ vật ngồi tại chính mình tiểu bàn trước mặt. Nghe phụ trách sinh nhật quá trình quan chức kêu lên lời nói, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Chuyện này rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc à? Hắc hắc, dâng tặng lễ vật hoàn liền kết thúc. Bên cạnh Trình Sử Lượng vừa đem một khối BC3 nhét vào trong miệng vừa hướng Sở Phàm nói, chờ đến dâng tặng lễ vật kết thúc, còn lại thời gian chính là khắp trốn mừng vui. Mọi người muốn làm cái gì thì làm gì. Ở Trình Sử Lượng lúc nói chuyện, đã có lần lượt thần tử tiến lên dâng tặng lễ vật. Sở Phàm chú ý tới Trình Giảo Kim người kia lại dâng lên một khối ngọc thạch điêu khắc ngựa phi. Liếc mắt giá trị mười mấy chương hồng thẻ 90 nhìn một chút. 90 đi. Không chỉ là Trình Giảo Kim, còn lại đại thần trong triều đưa lên lễ vật cũng có giá trị không nhỏ. Cái này làm cho mắt thấy toàn bộ quá trình nội tâm của Sở Phàm phá lệ chỗ đau. Các ngươi những thứ này khốn khiếp, mỗi ngày không cố gắng tu luyện, mỗi ngày không cố gắng đi ra, lại toàn đến nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến những thứ này tiền tài cũng vào Lý Thế Sân cái này hình người tỳ hưu trong tay. Nội tâm của Sở Phàm thì càng đau đớn. Ở Sở Phàm vì đại đường chư thần lãng phí mà thống khổ thời điểm, một bên quan chức thanh âm vang lên lần nữa. Mời Thái tử Lý Thừa Càn, Hoàng tử Lý Thái Sơn tặng lễ vật. Nghe được thanh âm, Sở Phàm không khỏi ngồi thẳng người, đồng thời có chút hăng hái nhìn mình hai cái tiểu đồ để vẻ mặt nghiêm túc từ sau phương đi ra. Nhi thần Lý Thái Lý Thừa Càn, bái kiến phụ hoàng. Nghe được hai đứa con trai lời nói, Lý Nhị một gương mặt to cười giống như hoa cúc như thế. Đứng lên đi. Đối với hai đứa con trai này, hắn vẫn rất hài lòng. Nhất là này hai cái tiểu gia hỏa có thể thành công bái Sở Phàm vi sư, Lý Nhị đối với bọn họ tương lai càng mong đợi. Vừa nghĩ tới Sở Phàm, Lý Thế Dân cũng không khỏi được đưa mắt về phía Sở Phàm. Dựa theo thứ tự, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn dâng tặng lễ vật sau khi kết thúc, liền đến Sở Phàm rồi. Không biết điếm trưởng có thể chuẩn bị cho ta cái dạng gì lễ vật. Đương nhiên rồi, lời này Lý Thế Dân nhất định là sẽ không nói ra. Cho nên hắn chỉ có thể dùng ánh mắt của tự mình để diễn tả mình tiếng lòng. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Thế Dân, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Người này quả nhiên một mực tại chờ đợi ta lễ vật. Xem ra Lưu Căn sáng sớm tới quấy rầy ta và ngươi cũng thoát không khỏi liên quan rồi. Nhắc tới đây thời điểm Sở Phàm không khỏi thở dài một cái. Ai? Thời đại thay đổi, nhân cũng không tiện lừa dối rồi a. Lý Nhị lại cũng là không phải năm đó cái kia liền BC3 cũng không bái kiến Hương Ba Lão. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 356 lão tử lễ vật đâu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm ở Sở Phàm than thở thời điểm, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn đã đem chính mình dâng lên thọ lễ nói ra. Nhi thần hai người liên thủ vì phụ hoàng dâng lên thọ lễ pháo hoa bánh pháo. Lời nói xong sau, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn liền vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Lý Thế Dân. Mời phụ hoàng hạ lệnh chấp thuận nhi thần dâng tặng lễ vật. Bọn họ cũng không biết Lý Thế Dân trái tim sớm liền đã bay đến bên cạnh Sở Phàm. Nghe được nhà mình hai đứa con trai lời nói, Lý Thế Dân sững sờ. Tiếp lấy liền vội vàng phất phất tay, dâng tặng lễ vật đi. Lấy được Lý Thế Dân cho phép sau đó, lập tức có mười mấy hộ vệ ôm một đống lớn thùng trạng thái đồ vật đi vào. Hướng về phía mọi người hành lễ sau đó, những thị vệ này liền cầm trong tay vật thể bỏ vào cách đó không xa. Bắt đầu đi. Thấy bọn thị vệ chuẩn bị xong, Lý Thừa Càn vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh. Vừa dứt lời, đông đảo thị vệ trong tay liền xuất hiện lửa than. Tiếp theo tại mọi người kinh dị trong ánh mắt đem trước mặt thùng trạng thái vật thể đốt. Tí tách kèm theo một trận tia lửa xuất hiện, thùng trạng thái vật thể đột nhiên phát ra nổ lớn. Hoành thanh âm đột nhiên xuất hiện để cho mọi người tại đây tất cả giật mình. Bất quá rất nhanh thì bọn họ bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy không trung không biết cái gì xuất hiện rất nhiều đóa hoa, hoàng, lục, hồng, lam. Chờ đến 100 vang lên đi sau đó, trong sân tràn ngập một cổ nồng nặc mùi khói thuốc súng nhi. Nhưng là tất cả mọi người đều không quan tâm. Bọn họ bị mới vừa rồi cảnh tượng sợ ngây người. Ước chừng mấy phút sau đó, Lý Thế Dân ha ha cười to mới đám đông đánh thức. Ha ha ha ha, con ta phí tâm. Phần đại lễ này ta rất hài lòng khen ngợi xong rồi hai đứa con trai mình sau đó, Lý Thế Dân rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Kia đối trong đôi mắt rõ ràng viết một hàng chữ: Phì miêu tiểu thuyết đi. Mơ sơ tám. Lão tử lễ vật đâu. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Thế Dân, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra, sau đó đứng đi ra ngoài. Bệ hạ, tại hạ cho ngươi dâng lên là một phần đặc thù lễ vật. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân tư thế ngồi đều không khỏi đoan chính đứng lên. Chủ tiệm mau mau nói tới. Nhìn Lý Thế Dân kích động dáng vẻ, Sở Phàm lại vừa là khóe miệng giật một cái. Ngươi biết không biết bây giờ mình dáng vẻ rất giống gặp được mỹ nữ chủ vương chỉnh một cái hôn quân a. Không chỉ là Sở Phàm, ngay cả phía dưới một ít ngoại quốc thần tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó không khỏi hướng bên cạnh mình đại đường đại thần hỏi: Trương Lý, vương đại nhân, bây giờ nói chuyện là người phương nào? Tại sao hắn lúc xuất hiện bệ hạ sẽ vui vẻ như vậy? Những người này đều là do với Lý Thế Dân đại thọ mới đi tới đại đường ngoại quốc quan chức. Đối Sở Phàm cũng là không phải rất quen thuộc. Chính là vì vậy, ở thấy Sở Phàm đối mặt thái độ của Lý Thế Dân cùng Lý Thế Dân đối đãi thái độ của Sở Phàm thời điểm, bọn họ đều là vẻ mặt giật mình. Không phải nói đại đường quân vương là rất bá đạo, Rất tài đức sáng suốt sao bây giờ thế nào bộ dáng này nhìn một chút nữa Sở Phàm anh tuấn diện mạo. Những thứ này ngoại lai trong lòng sứ giả không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Không có cách nào không thành thứ này lại có thể là thiên khả hãn nhân tình cũng may mà hệ thống không có cho Sở Phàm độc tâm thuật như vậy pháp thuật. Bằng không phỏng chừng hôm nay đi qua cõi đời này quốc gia liền muốn thiếu mấy chục rồi. Mặt đối những người ngoại lai này nghi ngờ. Đại đường thần tử cũng là vẻ mặt cao ngạo giải thích. Tứ. Vị này chính là ta đại đường nhất phẩm điếm trưởng. Còn là một vị tiên nhân. Lúc nói chuyện những thứ này thần tử cũng mong đợi nhìn Sở Phàm. Bọn họ muốn biết Sở Phàm có thể vì lý thế dân dâng lên như thế nào lễ vật. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 357 mời bệ hạ nhìn ta thủ đoạn thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm bệ hạ. Tại hạ vì đại đường dâng lên hộ quốc thần tướng một vị lúc nói chuyện Sở Phàm tỏ ý phía sau Ngưu Ma Vương đứng ra. Sau đó mới hướng về phía Lý Thế Dân giới thiệu. Vị này chính là yêu tộc thất đại thánh đứng đầu Ngưu Ma Vương. Có thái ấp chân tiên đỉnh phong thực lực. Ở ta nói ăn vào hạ. Hắn nguyện ý trở thành đại đường thần tướng. Mặc dù đối với Sở Phàm lấy chính mình làm lễ vật sự tình rất bất mãn. Nhưng là nghe được Sở Phàm giới thiệu xong chính mình thời điểm. Ngưu Ma Vương hay lại là vẻ mặt thành thật đối Lý Thế Dân hành lễ. Tiểu yêu Ngưu Ma Vương. Bái kiến nhân hoàng liền là nhân hoàng. Thế gian này hoàng đế không ít. Nhưng là nhân hoàng cũng chỉ có Lý Thế Dân một cái. Nếu như đổi một cách hoàng đế lời nói. Sớm bị Ngưu Ma Vương một cái tát tạo thành thịt bọt rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân kích động hơi kém nhảy dựng lên. Hắn hiện tại có thể là không phải ban đầu cái kia cái gì cũng không biết nhân gian đế vương rồi. Đây chính là thái ấp chân tiên a. Nói không chừng lúc nào liền trở thành kim tiên rồi. Kia nhưng là chân chính đại lão chính là vì vậy. Ở Ngưu Ma Vương đối với hắn hành lễ thời điểm Lý Thế Dân cả người đều có chút hoảng hốt. Hắc hắc ha ha. Hay. Hay rất nột. Mắt thấy Lý Thế Dân nụ cười dần dần rụt rì. Nước miếng đã sắp muốn đi ra. Một bên trưởng tôn hoàng hậu liền vội vàng ho khan hai tiếng. Phụ nghe được trưởng tôn hoàng hậu thanh âm. Lý Thế Dân mới phản ứng được. Ha ha. Nếu là điếm trưởng đề cử đại tài. Kia Ngưu tướng quân sau này sẽ là ta đại đường hộ quốc thần tướng rồi. Nhân hoàng lập thế. Ngôn xuất pháp tùy Lý Thế Dân lời nói vừa ra miệng. Ngưu Ma Vương liền cảm thấy mình cùng đại đường giữa có một cổ liên lạc. Chính mình nhiều năm không có thay đổi tu vi bình chứng cũng trong nháy mắt giãn ra không ít. Đa tạ bệ hạ ngày ngày tiểu thuyết. Đai đai. Được đúng lúc Ngưu Ma Vương toét miệng cười to. Liền sau răng cái máng đều bị người khác nhìn rõ ràng. Muốn là không phải Sở Phàm đã nói qua hàng này là một cái thái ấp chân tiên. Hiện trường tất cả mọi người nhanh cho là đây là nhà ai kẻ ngu si rồi. Khụ. Vị này Ngưu tướng quân đã có đại tài. Không biết có thể hay không vì bọn ta biểu diễn một chút ngay tại Ngưu Ma Vương cười to thời điểm. Một bên đột nhiên truyền tới một thanh âm cổ quái. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn chỉ thấy một cái gầy nhom phảng phất cây trúc như thế ngoại sử chính ruột gì nhìn Ngưu Ma Vương. Tại hạ A Đạt Tư Khoa, hy vọng có thể thấy đại đường thần tướng uy thế. Lúc nói chuyện A Đạt Tư Khoa vẫn là vẻ mặt thành thật, bất quá trong lòng hắn lại tràn đầy khinh thường. Trải qua mới vừa rồi cùng đại đường một vị đại thần trao đổi. Hắn đã hiểu thái ấp chân tiên cường đại. Chính là bởi vì như vậy. Hắn mới có thể nhảy ra yêu cầu Ngưu Ma Vương biểu diễn. Ở A Đạt Tư Khoa xem ra, mặc dù đại đường cường thịnh, nhưng là cũng chẳng qua là một phàm nhân quốc độ thôi, làm sao có thể thu phục những thứ kia cao cao tại thượng thần linh. Không chỉ là A Đạt Tư Khoa, tại chỗ đại đa số ngoại trong lòng sử đều có giống vậy ý tưởng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, cái này nhất định là đại đường mọi người diễn một tuồng kịch. Thần tiên có thể là không phải phàm nhân có thể thu phục a. Thấy tại chỗ đông đảo ngoại sử trong mắt thần sắc. Lý Thế Dân trong mắt cũng thoáng qua một tia tàn khốc. Sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Nếu rất nhiều ngoại sử muốn xem. không biết Ngưu tướng quân có thể hay không biểu diễn một chút Ngưu Ma Vương, dù sao cũng là một vị thái ấp chân tiên. Cho nên Lý Thế Dân nói chuyện cùng hắn thời điểm vẫn tương đối khách khí. Bệ hạ thật sự mệnh, nào dám không tòng mệnh. Cảm nhận được Lý Thế Dân khách khí với chính mình, Ngưu Ma Vương không khỏi một trận cảm động. Tiếp theo chính là quát to một tiếng, mời bệ hạ nhìn ta thủ đoạn thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 358 quang minh chính đại cải chân tường thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm dứt tiếng nói, Ngưu Ma Vương đột nhiên nhảy tới không trung, tiếp lấy cả người thân thể đều bắt đầu tăng vọt. Một trượng, hai trượng, ngắn ngủi mấy hơi thở, Ngưu Ma Vương cũng đã biến thành một cách hơn ngàn trượng người khổng lồ. Chỉ là hắn một cái chân rơi vào trong mắt mọi người đều cùng thành phố không xê xích bao nhiêu. Bệ hạ, không biết vi thần thủ đoạn như thế nào. Ngưu Ma Vương thanh âm xuất hiện, toàn bộ Trường An thành giống như là vang lên kinh lôi như thế. Lúc này Lý Thế Dân cả người đã kích động sắp sốt rồi. Hắn gặp qua nhân tiên thủ đoạn, vốn cho là thái ấp chân tiên cũng liền so với nhân tiên lợi hại không được bao nhiêu. Nhưng là khi Ngưu Ma Vương thi triển pháp tương thiên địa thần thông sau đó, Lý Thế Dân mới biết thái ấp chân tiên cường đại. Ha ha ha ha, hay, hay cực kỳ, Ngưu tướng quân thu thần thông đi. Lý Thế Dân thanh âm không lớn, nhưng là Ngưu Ma Vương lại nghe rõ ràng. Lấy được Lý Thế Dân chỉ thị sau đó, Ngưu Ma Vương hít mạnh một hơi. Ta là Bình Thiên Yêu Thánh Ngưu Ma Vương, từ hôm nay trở đi, vì đại đường hộ quốc thần tướng, chấn thủ nhất phương, nguyện các phe đồng đạo cho tại hạ một phần mặt mỏng, chớ có ở đại đường biên giới làm bậy. Sau khi nói xong, Ngưu Ma Vương thân thể giống như xì hơi khí cầu như thế bắt đầu nhỏ đi. Ngắn ngủi mấy phút bên trong liền khôi phục phổ thông lớn nhỏ. Ngưu Ma Vương khôi phục, nhưng là hắn tạo thành rung động lại còn không có biến mất. Thanh âm của hắn lấy Trường An thành làm trung tâm, truyền khắp toàn bộ đại đường. Lúc khởi đầu sau khi thấy một cái người khổng lồ xuất hiện ở đại đường bầu trời, toàn bộ trăm họ đều là trong lòng cả kinh. Nhưng là theo Ngưu Ma Vương lời nói xuất hiện, những người dân này nội tâm sinh ra trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Đây là đại đường thần tướng. Từ nay về sau, ta đại đường không sợ yêu ma. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ trăm họ cũng té quỷ dưới đất, đồng thời âm thầm quyết định nên vì Ngưu Ma Vương lập sinh tử, ngày đêm tế bái. Mỹ nữ ồ tiểu thuyết, nô ốc, không chỉ là trăm họ, đại đường biên giới yêu ma trong lòng cũng là cả kinh. Có sợ hãi, có hâm mộ cũng có ghen tị, nhưng là vô luận là kia một chút, sau này cũng không dám ở đại đường làm ác rồi. Đương nhiên rồi, ngoại giới chuyện phát sinh Ngưu Ma Vương đám người nhất định là không biết. Hắn hiện tại đối diện Lý Thế Dân hành lễ, vi thần bêu xấu. Ha ha ha ha, muốn không phải là vì duy trì chính mình hình tượng, Lý Thế Dân đều muốn nhảy một bản ăn mừng một chút. Cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là gia châu, đây chính là ưu ái khanh không cần nhiều lời. Ngày sau ta đại đường an bình, liền giao cho ngươi. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thế Dân tha cho có thâm ý nhìn một cách chung quanh những người khác. Nếu như có nhân đối với ta đại đường sinh ra không nhớ quá pháp, sợ vẫn là phải nhiều hơn làm phiền Ngưu tướng quân. Bệ hạ yên tâm, tại hạ nhất định tận tâm tận lực hộ ta đại đường vạn vạn thế an bình. Này vua tôi giữa một hỏi một đáp, lại để cho tại chỗ đông đảo ngoài sắc mặt của sử tái nhợt. Nhất là trước A Đạt Tư Khoa, càng là giống như mất hồn như thế nhìn Ngưu Ma Vương. Nương Hy Thất, cậu tặc kia thế nào như vậy cường đại, ngày sau đại đường không thể đắc tội rồi. Không nói xa cách chính là bọn hắn hộ quốc thần tướng trở nên lớn sau đó giẫm đạp một cước, bọn họ là có thể diệt quốc rồi nha. Đem trong lòng mình sợ hãi cưỡng ép áp chế xuống, A Đạt Tư Khoa biệt xuất một cái mặt mày vui vẻ. Ngưu tướng quân quả nhiên uy vũ phi thường, không biết tướng quân có bằng lòng hay không thuận tiện đảm nhiệm ta vô tràng quốc hộ quốc thần tướng chức. A Đạt Tư Khoa lời nói vừa ra miệng, ánh mắt của Lý Thế Dân liền trong nháy mắt trở nên giống như lợi kiếm như thế. Sau đó nghiền ngẫm nhìn A Đạt Tư Khoa. Vô Tràng Quốc thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 359 đột nhiên mở ra ca thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết nghe được cái tên này sau đó. Ngưu Ma Vương không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy trên mặt liền xuất hiện một cái cười trào phúng cho. Vốn là hắn cho là dám ở trước mặt nhân hoàng mời quốc gia mình. Coi như so ra kém đại đường. Chắc chinh lịch không sẽ rất lớn. Nhưng là lại không nghĩ rằng thì ra là như vậy một cái nước nhỏ. Vô Tràng Quốc cùng đại đường tiếp giáp một cái nước nhỏ. Trong nước cư dân đặc điểm lớn nhất chính là không có dạ dày, bọn họ quốc gia thức ăn rất ít ỏi. Nói như vậy, tốt nhất thức ăn do quốc vương ăn. Nhưng là bởi vì không có dạ dày, cho nên sau khi ăn vào sẽ không hấp thu. Rất nhanh sẽ biết lần nữa xếp hàng ra ngoài thân thể. Mà bị xếp hàng ra ngoài thân thể thức ăn lại sẽ bị so với địa vị hắn thấp hơn nhân ăn. Cứ thế mà suy ra. Vô Tràng Quốc dân nghèo ăn đến cái gì cũng là vô số người nhai quá thức ăn. Mà Vô Tràng Quốc quốc thổ còn chưa đủ để Trường An thành một nửa đại. Ngưu Ma Vương thế nào cũng không nghĩ ra chính là như vậy một cái viên đạn nước nhỏ. Lại còn muốn thu phục chính mình. Nếu như gắng phải hình dung bây giờ Ngưu Ma Vương nội tâm lời nói. Kia cũng chỉ có câu muốn nói. Quang uống rượu không dùng bữa à, phàm là có một hạt đậu phộng. Cũng không phải uống tới như vậy à, sứ giả nói đùa. Sau khi nói xong. Ngưu Ma Vương liền ngẩng đầu lên đi tới Lý Thế Dân sau lưng. Không sai. Ở trong mắt ta. Ngươi chính là một cái trò cười. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói. A Đạt Tư Khoa trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Trước chính mình yêu cầu Ngưu Ma Vương biểu diễn. Đã chọc giận đại đường hoàng đế. Nếu như muốn tiếp tục an toàn đợi tiếp. Biện pháp tốt nhất liền là chân chính quy thuận đại đường rồi. Thấy A Đạt Tư Khoa thất hồn lạc phách dáng vẻ. Tại chỗ đông đảo ngoại sử đều không khỏi lộ ra một cái thương hại ánh mắt. Bất quá đồng thời bọn họ cũng đang suy tư tương lai mình. Đại đường có như thế cường đại thần tướng, bọn họ sau này đối đường sách lược muốn phát sinh thay đổi. Đương nhiên rồi, những thứ này đều cùng Lý Thế Dân cùng với đại đường các quan viên không có quan hệ. Ở thấy được Ngưu Ma Vương thực lực sau đó, tất cả mọi người bọn họ trong lòng liền tràn ngập hưng phấn. Đa tạ chủ tiệm tác thành Lý Thế Dân chỉnh trọng đối Sở Phàm hành lễ. Hắn biết nếu như không có Sở Phàm hỗ trợ, chính mình không thể nào nắm giữ như vậy cường đại yêu tiên làm hộ quốc thần tướng. Bệ hạ khách khí, đây bất quá là một cái nhấp tay. Vừa mới dứt lời, Sở Phàm chính là mặt liền biến sắc. Mới vừa rồi Lý Thế Dân nói với hắn tạ thời điểm. Âm thanh của hệ thống lại đột nhiên vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ đại phúc độ gia tăng đại đường thực lực. Đạt được ẩm nút khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra một tấm thường ngày ca đậu hủ thúi. Đề nghị giá bán lẻ 10 lượng hệ thống. Đây là chuyện gì xảy ra cho tới nay? Sở Phàm cho là mình muốn có được ca chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là chuyện hôm nay lại để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Keng. Ký chủ ngầm thừa nhận thế lực vì đại đường. Thế lực đối nghịch vì Phật giáo. Liên minh thế lực vì thiên đình. Cho nên khi ký chủ làm ra. Cường đại đại đường cùng suy yếu Phật giáo sự tình thời điểm. Cũng có thể lấy được thưởng. Nghe được hệ thống trả lời, Sở Phàm gật đầu một cái. Bất quá rất nhanh sắc mặt hắn liền lại đen lại. Hệ thống, ta cảm thấy cho ngươi là có mục đích khác à? Không thể nào, lời mới vừa ra khỏi miệng, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Bổn hệ thống nghĩ đến liên minh công chính, một lòng vì ký chủ mưu phúc lợi, làm sao có thể khác biệt mục đích? Ha ha. Khóe miệng của Sở Phàm nâng lên, lộ ra một cái giễu cợt ý vị. Phải không? Kia ngươi có thể hay không giải thích một chút nhiệm vụ này là tình huống gì? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 360 dự cảm không tốt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em tra tìm không sai. Chính là nhiệm vụ ở nơi này trương đậu hủ thúi thường ngày thẻ bị sau khi mở ra. Sở Phàm bén nhạy chú ý tới mình cột cút bên trong nhiều đi ra một cái nhiệm vụ. Nghe được Sở Phàm lời nói, âm thanh của hệ thống bên trong đáy tức cũng là không phải rất đủ. Chỉ có thể cười hắc hắc. Ui ui ui. Ký chủ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Két. Ai nhỉ? Tín hiệu không được. Ta cúp trước thanh âm hạ xuống sau đó. Sở Phàm còn nghe được một trận hệ thống bắt trước ủ ủ âm thanh. Sở Phàm cảm thấy phát hiện ở loại tình huống này, chính mình hoàn toàn có thể viết một quyển sách. Tên liền kêu hệ thống trí trướng. Ký chủ nhiều năm không rời không bỏ, bất quá chơi đùa thuộc về chơi đùa. Sở Phàm hay lại là nhìn về phía cái này bị hệ thống cưỡng ép nhét cho nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ: hiện tượng cấp mỹ thực giới thiệu. Liền lão can mụ cũng nổi danh. Ta đậu hủ thúi tại sao có thể tiếp tục yên lặng yêu cầu. Bán ra 1000 bản đậu hủ thúi. Cũng để cho trở thành Trường An thành nổi danh nhất ăn vặt một trong thời hạn. 3 ngày khen thưởng. Hoàn toàn nắm giữ tam mũi chân hỏa thất bại trừng phạt. Mất đi tam mũi chân hỏa hệ thống. Thành thật mà nói đậu hủ thúi cho ngươi bao nhiêu tiền liền Sở Phàm chính mình. Cũng không dám tưởng tượng nhiệm vụ lần này khen thưởng cư nhiên như thế kinh khủng. Hoàn toàn nắm giữ tam mũi chân hỏa, đây là một việc đáng sợ dường nào sự tình. Không chút nào khoa trương nói một câu. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ tam mũi chân hỏa. Cho dù không mượn hỏa diễm sơn lực lượng. Sở Phàm cũng có thể để cho Ngưu Ma Vương cho mình quỳ xuống hát chinh phục. Đương nhiên rồi, những thứ này cũng bây giờ là không phải tối chuyện chủ yếu. Nhìn mình nhiệm vụ trừng phạt. Trong lòng Sở Phàm chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là. Hành động liền muốn thừa dịp còn sớm bệ hạ. Thực ra tại hạ còn là ngươi chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân không khỏi sững sờ. Tiếp lấy liền vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Phàm. Còn có lễ vật giờ khắc này, cho dù là Lý Thế Dân mình cũng có chút giật mình. Vô luận là Lý Thái cùng Lý Thừa Càn đưa ra pháo hoa, hay lại là hộ quốc thần tướng Ngưu Ma Vương, cũng để cho Lý Thế Dân cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới Sở Phàm lại còn chuẩn bị phần thứ hai lễ vật. Chẳng lẽ còn có so với hộ quốc thần tướng càng hoàn mỹ đồ vật? Trong nháy mắt, Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy đều là không kịp chờ đợi. Mời chủ tiệm mau mau biểu diễn ra không kịp chờ đợi, chân chân chính chính không kịp chờ đợi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Sau đó trong tay xuất hiện một cái tiểu tiểu túi giấy. Bệ hạ, đây chính là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Không biết tại sao, thấy khóe miệng của Sở Phàm nụ cười thời điểm, trong lòng Lý Thế Dân đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Lão đầu tử, ta thế nào cảm giác chủ tiệm cái nụ cười này có chút không có hảo ý. Cùng lúc đó, ngồi ở Trình Giảo Kim bên cạnh Trình Sử Lượng không khỏi thấp giọng nói đến. Ba, Trình Sử Lượng lời mới vừa ra khỏi miệng, trên đầu ở giữa rồi lão Trình một cái tát. Lão tử đánh chết ngươi một cái quy tôn. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, chẳng lẽ Sở tiểu tử sẽ còn làm bậy? Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Giảo Kim lại liếc mắt nhìn Sở Phàm nụ cười trên mặt, sau đó mới có chút niềm tin chưa đủ nói. Bất quá nhắc tới, lấy thân phận của hắn, nếu như làm bậy lời nói bệ hạ cũng không làm gì được hắn chứ. Trình Sử Lượng vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim. Ngươi đã trong lòng cũng có loại dự cảm này. Tại sao phải đánh ta? Cảm nhận được ánh mắt của Trình Sử Lượng, Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng. Hừ. Nếu như loại chuyện đó thật phát sinh lời nói, lão phu đánh liền chết ngươi. Tại sao thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 361 lão Trình giọng nhi nghe được Trình Sử Lượng khuất nhục thanh âm. Lão Trình khóe miệng nâng lên. Tiếp lấy dùng lỗ mũi trợn mắt nhìn nhà mình con trai ngốc. Lão tử đánh con trai. Thiên kinh địa nghĩa. Ở lão Trình lời ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, Trình Sử Lượng cả người cũng cứng lại. Hắn đột nhiên cảm nhận được trên đời này vô tiêu hàn lạnh. Vào giờ khắc này, hắn chỉ muốn nói hỏi một cái vấn đề. Ta chính là ngươi nhặt chứ không chỉ là Trình gia cha con. Ngay cả nắm trong tay chính mình đặc thù lễ vật, trong lòng Lý Thế Dân cũng có chút bất an. Lấy Sở Phàm tính cách cùng thân phận, cũng không đến nổi vào hôm nay loại trường hợp này bên trên làm ra không chuyện tốt chứ. Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, lại có một cái ý niệm khác cũng sinh ra. Kia cũng khó nói. Vạn nhất chủ tiệm đối với ta tính toán chuyện hắn có chút bất mãn đây, Lý Thế Dân có thể không có quên trước chính mình ám chỉ cùng nhắc nhở Sở Phàm phải chuẩn bị lễ vật thời điểm đối phương lộ ra ánh mắt. Không được trong nháy mắt, Lý Thế Dân tâm liền chìm đến rồi thấp nhất. Đã sớm nghe nói chủ tiệm là Trường An thành bên trong xưng tên hẹp hòi. Người này làm sao có thể chuẩn bị cho ta hai phần lễ vật, ánh mắt của Lý Thế Dân không khỏi sáng lên. Cho nên nói, chân tướng chỉ có một phần này lễ vật tuyệt đối là người này đối với ta trả thù. Biết chân tướng, Lý Thế Dân vẻ mặt cũng buông lỏng không ít. Trực tiếp hướng về phía Sở Phàm khẽ mỉm cười. Chủ tiệm có lòng, phần lễ vật này ta rất hài lòng. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền muốn thuận tay đem Sở Phàm chuyển cho mình túi đặt lên bàn. Nhưng là lúc này Sở Phàm lại nói rồi: bệ hạ, phần lễ vật này không dễ trường tồn, cho nên ngươi chính là bây giờ liền ăn đi. Nhìn Sở Phàm trên mặt chân thành, Lý Thế Dân ngây ngẩn. Thế nào? Thật chẳng lẽ là một phần lễ vật? Xoa bóp trong tay mình túi chứa hàng, Lý Thế Dân lần đầu tiên đối suy đoán của mình sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ đây cũng là một phần vượt qua BC3 Mỹ vị? Ở Lý Thế Dân trần chờ thời điểm, Sở Phàm lần nữa nói: mời bệ hạ hưởng dụng. Cẩn thận ở Sở Phàm trên mặt tra xét một phen sau đó, Lý Thế Dân cảm giác mình khả năng hiểu lầm Sở Phàm rồi. Lúc này gật đầu một cái: đã như vậy, ta đây liền nếm một chút đi. Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân đã tiện tay xé ra trong tay túi chứa hàng. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân cả người mặt cũng hơi kém xanh biếc. Ở túi chứa hàng xé ra trong nháy mắt đó, hắn liền cảm thấy một cổ hôi thối trực tiếp từ lỗ mũi mình bên trong nhào vào tới. Này còn là không phải kinh khủng nhất, càng kinh khủng hơn là phảng phất mở ra ban đo ra ma hạp như thế. Cả viện bên trong cũng tản mát ra một cổ mùi thối. Ta đi, này rời ạ, hoàng cung nhà sĩ bị tạc rồi. Hạ Văn Đạo cái mùi này, Hạ Phương Trình Sử Lượng không khỏi thét một tiếng kinh hãi, đồng thời con mắt kiểm tra bốn phía, muốn nhìn một chút cái kia ngoan nhân dám làm ra loại chuyện này. Phải biết hắn Trình Sử Lượng tai họa toàn bộ Trường An thành nhà sĩ, cũng không có dám đối với hoàng cung nhà sĩ hạ thủ. Ba thấy Tự Gia nhi tử lại bắt đầu ngô ngốc, lão Trình không khỏi một cái tát vỗ vào hắn trên ức. Ngu xuẩn, nhỏ giọng một chút, đây là trong tay bệ hạ cái kia túi phát ra mùi vị. Nghe được lão Trình lời nói, Lý Thế Dân sắc mặt từ lục sắc biến thành màu xanh đậm, đồng thời ở trong lòng mình lặng lẽ cho lão Trình vẽ lên một cái bút. Trình Giảo Kim, ngươi là sợ hãi người khác không phát hiện được chứ? Ở lời vừa ra khỏi miệng thời điểm, lão Trình cũng biết nguy rồi. Bởi vì lấy hắn giọng oang oang, mới vừa rồi kia câu nói vừa ra khỏi miệng thời điểm, mọi người tại đây trên căn bản cũng nghe rõ ràng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 362 bệ hạ. Nhân lúc nóng ăn vốn là còn có một vài người không biết mùi vị là từ đâu nhi đến. Nghe được lão Trình lời nói sau đó, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn phía trên Lý Thế Dân. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Trình Sử Lượng hướng về phía nhà mình lão cha lặng lẽ đưa ra một ngón tay cái. Chà, ta vẫn cho là ngươi là bệ hạ chân chó, nhưng là hôm nay ta mới biết, ngày mới thật sự là hắc thủ. À, nghe được Trình Sử Lượng lời nói, lão Trình khóe miệng run run một cái, đồng thời cảm giác con mắt của mình đột nhiên có chút phạm chua. Ta là không phải muốn khóc, thật, ta chính là con mắt đột nhiên chảy nước miếng. Khụ, dù sao cũng là nhất đại nhân hoàng, coi như là tình huống bây giờ dị thường nghiêm nghị, Lý Thế Dân đã bày ra bình tĩnh dáng vẻ. Điếm trường, ngươi phần này lễ vật có phải hay không là xảy ra chút vấn đề? Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên, sau đó từ từ lắc đầu một cái. Bệ hạ, không có vấn đề, đây chính là ta vì ngài chuẩn bị tuyệt thế mỹ vị. Vì phòng ngừa Lý Thế Dân bạo tẩu, Sở Phàm liền vội vàng giải thích. Mặc dù vật này ngửi là có một chút như vậy nhi thối, nhưng là trên thực tế, nó mùi vị tuyệt đối không thua gì BC3. Sở Phàm lời ra khỏi miệng thời điểm, mọi người tại đây đều là cả người lấy run rẩy. Ta cách ai ra? Có chút thối, ngươi nói lời này thời điểm có dám hay không sờ chính mình ngực tự hỏi một chút lương tâm. Đồ chơi này là dùng có chút hình dung sao? Trên thực tế Sở Phàm đang khi nói chuyện sau khi cũng cảm thấy đỏ mặt. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới đồ chơi này có thể thối như vậy. Hệ thống, ngươi chắc chắn vật này là đậu hủ thối, muốn là không phải hệ thống trước nói mình khai mở là đậu hủ thối thường ngày thẻ. Hắn cũng hoài nghi đây là một cái ngụy trang thành đậu hủ thối nhà xí rồi. Kinh, mời ký chủ yên tâm, đây tuyệt đối là đậu hủ thối. Âm thanh của hệ thống mang theo một cổ nồng nặc tự hào. Hơn nữa còn là bổn hệ thống cố ý tăng cường quá đậu hủ thối. Nó ăn mùi vị càng tươi đẹp, ngửi cũng càng thêm nôn. Ký chủ ngươi trước chơi đùa, ta muốn đi tránh đầu gió. Thanh âm hạ xuống sau đó mặc cho Sở Phàm thế nào kêu, hệ thống chính là một chút thanh âm cũng không phát ra được. Trong nháy mắt Sở Phàm thậm chí hoài nghi nha, có phải hay không là chết máy. Chủ tiệm, vật này thật có thể ăn? Nghe trong tay mình đậu hủ thối tản mát ra mùi vị, Lý Thế Sân cảm giác mình gương mặt bắp thịt có chút đau nhức. Vật này ăn thật sẽ không chết sao? Mời bệ hạ yên tâm, tại hạ lấy liêm sỉ bảo đảm, tuyệt đối là tuyệt thế mỹ vị a. Chủ tiệm liêm sỉ. Sở Phàm vừa mới dứt lời, liền nghe được một bên truyền đến một cách nhỏ thanh âm. Vật kia cùng trình sử lượng mặt mũi như thế, đã sớm ném không còn chút nào. Mặc dù trình sử lượng thanh âm đè rất thấp, nhưng là lấy Sở Phàm thực lực hay là nghe rõ ràng. Ha ha, rất khỏe mạnh. Trình sử lượng đúng không? Ta Sở Mỗ người nhớ ký ngươi. Ở trong lòng Sở Phàm lẩm bẩm thời điểm, một bên nhổ nước bọt trình sử lượng đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, tiếp lấy không khỏi kiểm tra bốn phía. Đương nhiên rồi, những thứ này cũng là không phải trọng điểm, vì trình sử lượng tương lai xác định một cái tối quan điểm chính. Sau đó Sở Phàm lại lần nữa nhìn về phía vẻ mặt chứng đau Lý Thế Dân. Bệ hạ, chớ do dự, nhân lúc nóng ăn đi. Ta nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Lý Thế Dân co quắp, tiếp lấy trong đầu liền bay qua một chuỗi che giấu từ. Ngươi người này lại không thể lấy ra một cách bình thường đồ vật sao? Cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm, Lý Thế Dân cắn răng, cuối cùng vẫn là làm ra tự quyết định. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 363 hảo ý tâm lính có được hay không? Nếu là chủ tiệm một phần tâm ý, ta đây tự nhiên không thể cô phụ. Dứt tiếng nói sau đó, Lý Thế Dân tự lấy một loại dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn trạng thái, ở quần thần kính nể trong ánh mắt cầm trong tay đậu hủ thối nhét vào trong miệng. Nôn nhịn được muốn cảm giác nôn mửa thấy, Lý Thế Dân sắc mặt càng xanh biếc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn con mắt liền trừng viên viên, đồng thời nhanh chóng nhai ăn ngon. Đang lúc mọi người kinh hoàng trong ánh mắt, Lý Thế Dân hô to một tiếng, tiếp lấy lại từ bên trong túi lấy ra một khối đậu hủ thối nhét vào trong miệng. Trong một cái túi mặt ba khối đậu hủ thối. Sau khi ăn xong, Lý Thế Dân chưa thỏa mãn liếm môi một cái, tiếp lấy lại liếm mình một chút ngón tay. Chờ đến này một hệ liệt động tác sau khi làm xong, Lý Thế Dân mới nhớ tới nơi này còn rất nhiều thần tử, không khỏi mặt già đỏ lên. Không quá nhân ra cuối cùng là làm hoàng đế nhân, chỉ là trong nháy mắt liền đem trong lòng của mình điều chỉnh tới điểm trường. Như vậy mỹ vị không biết tên gọi là gì à? Bệ hạ, vật này chính là trong thiên địa hiếm có mỹ vị, tên là đậu hủ thối. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ha ha cười to. Được, thật là tên rất hay. Nghĩ đến mới vừa rồi đậu hủ thối tản mát ra cái loại này kinh thiên địa khiếp dược thần mùi vị, Lý Thế Dân cảm thấy danh tự này thật sự là quá thích hợp. Muốn không phải là vì văn nhã một ít lời, hắn đều muốn gọi đồ chơi này phân đậu hủ. Ở Lý Thế Dân cùng Sở Phàm nhiệt tình chuyển động cùng nhau thời điểm, quần thần cũng kính nể nhìn Lý Thế Dân. Bệ hạ không hổ là bệ hạ. Coi như là ăn khó ăn như vậy đồ vật. Còn có thể mặt không đổi sắc đem chuyện này viên trở lại. Này trên căn bản là tại chỗ 80% nhân cách nhìn. Còn lại 19% đều cảm thấy bệ hạ quá làm oan chính mình rồi. Thân là một cách hoàng đế. Lý Thế Dân tự nhiên có thể đoán được chính mình các thần tử ý tưởng. Vì đem cái hiểu lầm này cởi ra. Lý Thế Dân tha thiết nhìn về phía Sở Phàm. Không biết nơi này điếm trưởng nhưng còn có đậu hủ thúi loại này mỹ vị. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Có tại sao đem đậu hủ thúi cho Lý Thế Dân ăn? Đương nhiên là vì dụ lên hiểu lầm. A, tại sao phải đưa tới hiểu lầm? Nhất định là vì rồi để cho Lý Thế Dân hạ lệnh ăn đậu hủ thúi. A, các ngươi nghĩ một hồi, hoàng đế đều ăn rồi, hoàng đế đều nói ăn ngon rồi, hoàng đế cũng để cho ngươi ăn, ngươi dám không ăn? Nhìn từng cái ngây người như phóng thần tử, Sở Phàm cảm giác mình nội tâm hào không sóng lớn, thậm chí có chút buồn cười. Ngươi có bản lãnh môn chớ ăn a. Nhìn xem ngày mai đầu ngươi còn ở đó hay không. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình sắp hoàn thành, Sở Phàm cũng không khỏi được ở trong lòng cho mình điểm một cái đáng khen. Đáng tiếc bây giờ không có gương, bằng không ta khẳng định hướng về phía gương cho mình dập đầu một cái. Tiểu tử thật sự là quá mẹ nó cơ trí quả nhiên. Nghe được Sở Phàm trả lời sau đó, Lý Thế Dân ổn định phất tay một cái. Đã như vậy, vậy thì vì tại chỗ các thần tử cũng chuẩn bị một phần đi. Bực này mỹ vị, dĩ nhiên muốn người sở hữu đồng thời chia sẻ. Con bà nó, chửi thề một tiếng mẹ kiếp. Lý Thế Dân lời nói vừa ra miệng, mọi người tại đây đều là sắc mặt trắng nhợt. Bệ hạ, hảo ý tâm lĩnh, không ăn có được hay không? Sở Phàm cũng sẽ không để ý tới những người này nội tâm ý tưởng. Ở Lý Thế Dân lời mới vừa ra khỏi miệng thời điểm, bọn họ mỗi người trên bàn liền xuất hiện một túi đậu hủ thúi. Không thể không nói lấy thiên tiên tu vi làm những chuyện này thật sự là quá đơn giản. Chư vị ái khanh, nhờ vào đó lương thần cảnh đẹp. Chấm. Cùng các ngươi cùng ăn này mỹ thực thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 364 đậu hủ thúi lên chức không sai. Lý Thế Dân trong tay lại thêm một túi đậu hủ thúi. Đã vượt qua chướng ngại tâm lý sau đó, Lý Thế Dân cảm thấy đồ chơi này thật thật ăn ngon. Đương nhiên rồi, Sở Phàm cảm thấy còn có một cái nguyện ý, chính là vò đã mẻ lại sức. Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân đã xé ra trong tay túi chứa hàng, tiếp lấy một cổ quen thuộc kinh khủng mùi vị lại tản ra. Thấy Lý Thế Dân động tác, mọi người khóe miệng giật một cái. Sau đó từng cách như cha mẹ chết nắm lỗ mũi cầm trong tay túi chứa hàng xé ra. Ngay cả Ngưu Ma Vương cũng không có ngoại lệ. Làm một túi đậu hủ thúi xé ra thời điểm mang đến là một loại rung động. Mà khi mấy trăm túi đậu hủ thúi xé ra thời điểm, ha ha, để cho những thứ kia chịu đựng nôn mửa dục vọng đại thần cho ngươi cặn kẽ giới thiệu đi. Cha, ngươi làm gì vậy? Nhìn nhà mình lão cha không ngừng nuốt một chút, Trình Sử Lượng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, lão Trình sắc mặt cứng đờ. Không có gì, ta đem từ trong bụng lao ra đồ vật trở về nuốt một nuốt. Đúng rồi, tại sao ngươi không phản ứng? Nhìn tự gia nhi tử xử sự ổn định dáng vẻ, lão Trình cũng là một trận hiếu kỳ. Trình Sử Lượng vốn đang không có chuyện gì, nghe được lão Trình trả lời sau đó thiếu chút nữa có trực tiếp phun ra. Bây giờ lại nghe được hắn vấn đề, vội vàng trả lời. Hắc hắc, ta trước là không phải một mực nổ nhà cầu mà, bây giờ đã thành thói quen. Nôn nghe được Trình ra hai cha con đối thoại, bên cạnh rốt cuộc có đại thần không nhịn được nôn ở một tiếng. Nhưng là vừa nghĩ tới thánh thượng vẫn còn ở nơi này, lại mạnh mẽ đem vọt tới miệng đồ vật bên trong nuốt xuống. Thấy quan viên này động tác, Trình Sử Lượng cùng Trình Giảo Kim đều là vẻ mặt khiếp sợ. Ồ, ngươi thật là ghê tởm a. Nghe được Trình Sử Lượng cùng Trình Giảo Kim lời nói, quan viên này sắc mặt cứng đờ. Tiếp lấy liền cảm thấy có một vạn con mô đơ phu cơ chạy như bay qua. Vinh, quy, nơ, mơ, vinh, quy, nơ mơ. Có nghe thấy hay không, ta tại sao sẽ như vậy? Hai người các ngươi không biết sao? Nếu như là không phải cân nhắc đến mình là một văn thần, phỏng chừng người này đã xông lên cùng Trình gia cha con tiến hành một trận nam nhân trao đổi. Không thèm đếm xỉa đến phía dưới truyền tới nôn ẩm âm thanh cùng nuốt âm thanh. Khóe miệng của Lý Thế Dân dương lên. Chư vị, ăn sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền không kịp chờ đợi lấy ra một khối đậu hủ thối nhét vào trong miệng. Tiếp lấy say mê nhai. Nhìn Lý Thế Dân động tác, còn lại thần tử cũng từng cái ôm hẳn phải chết quyết tâm đem đậu hủ thối nhét vào trong miệng. Tiếp lấy, ta đi ăn thật ngon. Đây là lấy lão Trình cầm đầu hào phóng phái. Vật này đơn giản là tuyệt thế mỹ vị a. Nhân gian vậy một hồi nếm a. Đây là trưởng tôn vô kỷ đám người cầm đầu văn nhân phái. Đa tạ bệ hạ ban cho ngạch, đây là nịnh hót phái. Ở từng tiếng tiếng than thở chung, đậu hủ thúi thành công vượt qua BC3. Tiêu diệt lão can mụ, trở thành đại đường các quý tộc trong miệng đỉnh cấp không việc gì. Nghe trong không khí phát ra hôi thối, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Tạo nhiệt a bệ hạ, vi thần đề nghị đem đậu hủ thúi định vị cung đình mỹ thực, đồng thời làm ra tuyên truyền, để cho ta đại đường trăm họ cũng có thể may mắn thưởng thức nó mỹ vị. Ngay tại Sở Phàm vì chính mình làm sự tình mà lo lắng bất an thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Trưởng tôn hồ ly thấy nói chuyện người này, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Nói chuyện có thể là không phải đại danh đỉnh đỉnh trưởng tôn vô kỷ à? Vi thần cũng đồng ý trưởng tôn phó xạ đề nghị. Hắc hắc, ta đây lão Trình cũng đồng ý. Đây là ta đại đường trăm họ chi phúc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 365 vì đại đường trăm họ mưu phúc lợi vương đại nhân. Tại sao toàn bộ các ngươi đột nhiên làm ra loại này quyết định? Nhìn vô số đại lão tranh cướp giành giật phải đem đậu hủ thúi phổ biến rộng rãi đi ra ngoài. Một cách không rõ vì sao quan chức không khỏi hướng bạn tốt mình hỏi. Trương đại nhân, chuyện này là không thể không vì a. Nghe được cách này vị Trương đại nhân hỏi, Vương đại nhân khóe miệng giật một cái. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như không để cho đại đường trăm họ biết đậu hủ thúi tồn tại, minh ngày sau bên ngoài sẽ thế nào truyền, sẽ thế nào truyền? Trương đại nhân không khỏi sững sờ, tiếp lấy cả người liền phản ứng lại, đồng thời một tiếng hô to. Bệ hạ, đậu hủ thúi chính là ta đại đường đỉnh cấp mỹ thực, phải nhất định để cho ta đại đường trăm họ đều biết sự thần kỳ của vật ấy. Nếu không thì là có lỗi với liệt tổ liệt tung, có lỗi với đại đường trăm họ. Thật xin lỗi trời cao ban cho. Nhìn tâm tình kích động chư vị thần tử, Lý Thế Dân sắc mặt cổ quái gật đầu một cái. Chư vị ái khanh nói đều có lý. Đã như vậy, vậy thì tử minh. Không, bây giờ cũng làm người ta đẩy ra rộng rãi đậu hủ thúi đi. Nhất định không thể để cho ta đại đường trăm họ thất vọng. Những thứ này thần tử có thể nghĩ đến sự tình, Lý Thế Dân làm sao có thể không nghĩ tới một túi đậu hủ thúi sẽ để cho tại chỗ gần trăm người hoài nghi nhà xí nổ. Mà mới vừa rồi đến gần bách túi đậu hủ thúi đồng thời xé ra. Nếu là không giải thích một chút lời nói, dựa theo Trường An thành trăm họ đi tiểu tính, Lý Thế Dân cũng có thể tưởng tượng ngày mai sẽ xuất hiện thế nào lời đồn đãi rồi. Sợ hoàng đế đại thọ lúc lại mang theo chính mình các thần tử ăn phân hoàng đế thọ yến chi, đám quần thần không thể không nói bí mật đại đường thánh thượng đặc thù thích. Vừa nghĩ tới chính mình có thể trở thành sử thượng thứ nhất ở thọ yến bên trên cùng phân gây khó dễ hoàng đế, Lý Thế Dân đã cảm thấy cả người đều có chút tâm hoàng hoàng. Truyền lệnh xuống, chuyện này cấp bách, lập tức đi làm Ngô Hoàng Thánh Minh. Có thể nói đây tuyệt đối là từ đại đường dựng nước tới nay truyền đạt cùng với thực hành nhanh nhất hoàn mỹ nhất một đạo thánh chỉ. Bởi vì toàn bộ trong triều đình người sở hữu, không có một người không đồng ý này một đạo thánh chỉ. Nếu là có người dám đối với chuyện này dở trò, ha ha, Trường An thành sông Hộ thành không kém một lượng cổ thi thể. Nghe được Lý Thế Dân hạ lệnh, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Xem ra ngày mai nhiệm vụ này là có thể hoàn thành a. Đến lúc này, Lý Thế Dân thọ yến cuối cùng kết thúc, đang nghe được có thể mỗi người về nhà mệnh lệnh sau đó, Mọi người tại đây đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Muốn mặc dù biết đậu hủ thúi đã bị ăn, nhưng là nơi này mùi vị, hay lại là một lời khó nói hết. Đang lúc mọi người lúc rời đi sau khi, Sở Phàm lại bị hai người ngăn cản. Làm gì nhìn đối với mình lộ ra thô bỉ nụ cười Trình Sử Lượng. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Người này chẳng lẽ giác tỉnh cái gì kỳ quái yêu thích chứ, hắc hắc. Trình Sử Lượng tựa hồ hoàn toàn không có nhìn ra Sở Phàm trên mặt cảnh giác. Trà sát hai tay mới tiếp tục nói. Chủ tiệm, ta muốn hỏi ngươi một chút. Cái kia đậu hủ thúi, ngươi còn nữa không? Thập hai bạc ngân một phần, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho ta tới 100 phần. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, một bên liền truyền tới một thanh âm. Nghiêng đầu nhìn, Sở Phàm liền thấy lão Trình vẻ mặt mong đợi nhìn mình. Nếu như chủ tiệm còn có lời kia cho ta cũng tới 100 phần. Ta cũng phải 100 phần. Ai yêu? Các vị đại nhân đều tại nột. Chúng ta muốn 200 phần. Trong cung nhiều người. Bệ hạ cũng phó nột. Nghe được cách này thanh âm, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Có thể nói như vậy, chỉ có thể là Lý Nhị đồng chí thân thiết người. Lưu căn người thừa kế thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 366 ngốc bạch ngọt ngưu đại lực nguyên lai là Trương Công Công đến. Nếu là trong cung cần thiết, tự nhiên để cho ngài tới trước. Thấy cái này khô khốc gầy teo thái giám, ngay cả Đỗ Như Hối mấy người cũng liền vội vàng nhường đường. Dù sao vị này ở một số thời khắc nhưng là đại biểu bệ hạ. Đối với những đại thần này cử động, Trương Hỷ cũng không thèm để ý. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần chiếu cố bệ hạ là được. Về phần những người khác, không để ý. Bất quá ở đi tới trước mặt Sở Phàm thời điểm, Trương Hỷ hay lại là nghiêm túc cẩn thận thi lễ một cái. Chúng ta Trương Hỷ bái kiến Sở Điếm Trường. Trương Hỷ đối thái độ của Sở Phàm vẫn là rất cung kính. Dù sao nghe nói mình tiền bối Lưu Căn chính là từ chủ tiệm tay lấy được một loại thần dược mới một lần nữa trở thành nam nhân. Mặc dù biết cơ hội như vậy là không phải rất lớn, nhưng là Trương Hỷ còn thì nguyện ý thử một chút. Nhân luôn là phải có mơ mộng, bằng không cùng cá mặn có gì khác biệt. Bất quá đáng tiếc là Trương Hỷ động tác rõ ràng cho thấy vứt mì nhãn cho người mù nhìn. Từ Lưu Căn một lần lại một lần dẫm đạp lên Sở Phàm danh giới cuối cùng sau đó. Loại này chớ được tiểu sinh vật cũng đã bị Sở Phàm liệt vào danh sách đen. Chính là vì vậy, đang đối mặt Trương Hỷ thời điểm, Sở Phàm cũng chỉ là rất lãnh đạm gật đầu một cái. Trương Công Công khách khí. Đây là 200 tấm ca ngươi kiểm lại một chút. Lúc nói chuyện Sở Phàm trong tay đã nhiều đi ra một chồng ca. Có thể trong cung còn sống cái nào là không phải nhân tinh. Huống chi Trương Hỷ chẳng những còn sống rồi, vẫn có thể đứng hàng cao tầng. Chỉ là từ Sở Phàm một câu nói bên trong, Trương Hỷ liền phát hiện Sở Phàm đối thái độ mình cũng là không phải rất nhiệt tình. Cho nên hắn cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp nhận lấy ca. Nếu là chủ tiệm lấy ra a, chúng ta há sẽ không tin. Lúc nói chuyện Trương Hỷ đã lấy ra hai viên Dạ Minh Châu thả vào Sở Phàm trong tay. Nếu chủ tiệm còn có việc, kia chúng ta liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, Trương Hỷ vừa hướng Sở Phàm cung cung kính kính thi lễ một cái, hướng về phía chung quanh Trình Giảo Kim đợi đại thần chắp tay một cái sau đó mới nghiêng đầu rời đi. Trương Hỷ sau khi rời khỏi dĩ nhiên là những đại thần này bắt đầu mua. Nhìn những người này một người 100 tấm mua đậu hủ thúi. Sở Phàm cảm giác mình tim đều đang rỉ máu. Đám phá của này, có tiền như vậy các ngươi không phải tới đi ra lại mua thường ngày thẻ đợi đến cuối cùng một cái quan chức mua ca sau đó. Ngưu Ma Vương mới đi tới Sở Phàm bên người. Đa tạ điếm trưởng tương trợ ăn. Ngày sau chủ tiệm nhưng có chỉ thị. Ngưu đại lực không ai dám không theo. Ngưu Ma Vương một chút nghiêm túc hướng về phía Sở Phàm nói cảm tạ. Hắn biết rõ đừng xem đã biết lần thật giống như rất dễ dàng tựu là đại đường hộ quốc thần tướng. Nhưng là nếu như không có Sở Phàm đề cử, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy làm ra quyết định. Nghe được Ngưu đại lực lời nói, Sở Phàm gật đầu cười. Không sao, chỉ cần sau này ngươi thật tốt thủ hộ đại đường là được. Mặc dù ngoài mặt một mảnh ổn định, nhưng trên thực tế nội tâm của Sở Phàm đã sắp muốn kích động nở hoa có hay không. Vào giờ khắc này, trong lòng Sở Phàm chỉ có một ý tưởng. Cõi đời này quả nhiên vẫn là có người đàng hoàng. Ngươi xem một chút nhân gia Ngưu Đại Lực, nhiều tốt một đứa bé a, coi như là bị ta coi là lễ vật tặng người rồi, cũng còn phải cảm tạ ta. Tam Thanh Tổ Sư, Bàn Cổ Đại Thần, Nữ Hoa Đại Thần, Phục Hy, mời các ngươi để cho Ngưu Đại Lực như vậy tốt nhân lại nhiều hơn một chút đi. Ta đây Sở Mỗ Nhân nhất định có thể chăm sóc kỹ bọn họ. Ngưu Đại Lực cũng không biết hắn ở trong lòng Sở Phàm đã cùng Ngốc Bạch Ngọt vẽ lên rồi ngang bằng. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó còn nghiêm túc gật đầu một cái. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 367 tôn sư trọng đạo chủ tiệm yên tâm. Nếu làm đại đường hộ quốc thần tướng, ta đây Ngưu Đại Lực liền chắc chắn sẽ không cô phụ bệ hạ cùng ngài. Sở dĩ đối Sở Phàm như thế tôn trọng là bởi vì mới vừa rồi trong yến hội Ngưu Ma Vương đã biết rồi Sở Phàm lai lịch. Một cái thần bí tiên nhân, có vô số bảo vật, thậm chí có thể làm cho một người bình thường trong nháy mắt trở thành chân tiên. Suy nghĩ mới vừa rồi ở trong yến hội từ những người khác miệng ở bên trong lấy được Sở Phàm chỗ thần kỳ, Ngưu Ma Vương không khỏi hướng Sở Phàm hỏi: "Chủ tiệm, không biết ta đây lão Ngưu có thể hay không đi ra?" Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. "Dĩ nhiên có thể ạ. Chắc hẳn ngươi đã biết ca giá tiền đi. Ta liền không nói thêm nữa rồi. Không biết ngươi dự định rút ra mấy tờ trước rút ra 20 chương hồng thẻ đi." Ngưu Ma Vương lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm thiếu chút nữa nhi trực tiếp nhảy đứng lên. Đến giờ phút này rồi, hắn thật muốn đem mới vừa rồi điên cuồng mua đậu hủ thúi kia mấy chục đống cặn bã bắt tới xem một chút, để cho bọn họ biết một chút về tiền hẳn hoa đến địa phương nào. Nội tâm của Sở Phàm vai diễn rất đầy đủ. Đáng tiếc rất nhanh hắn hảo tâm tình cũng chưa có, bởi vì Ngưu Đại Lực đang nói xong rồi những lời này sau đó lại bổ sung một câu: "Trở lại 500 tấm đậu hủ thúi ca." Trong nháy mắt, Sở Phàm cảm giác mình bị một trận tâm linh bạo kích. Không phải nói được rồi làm một cái hứng thú với đi ra nhiệt tình như lửa thiếu niên lang sao? Tại sao ngươi muốn nhanh như vậy chuỗi lạc? Đáng tiếc là Ngưu Đại Lực cũng không có cảm nhận được trong lòng Sở Phàm đau buồn. Ở từ Sở Phàm tay ở bên trong lấy được ca sau đó, hắn liền bắt đầu cẩn thận tra nhìn rồi. Mấy phút sau đó, Ngưu Đại Lực vẻ mặt vui mừng nhìn mình trước mặt một cái kính sâm cùng hai cái đồ chơi văn hóa hột đào. "Nhờ có ta đây lão Ngưu thông minh, không có đem tất cả tiền đều dùng tới đi ra, bằng không hôm nay khởi là không phải thua thiệt chết." Nghe được Ngưu Đại Lực lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo: "Lão Ngưu a, ngươi phải biết cơ duyên loại vật này là có thể gặp không thể cầu, cho nên ngươi nếu như muốn có sở hoạch, phải có giữ vững không ngừng tinh thần." Sở Phàm đang an ủi Ngưu Đại Lực cùng thời điểm hướng hệ thống hỏi: "Hệ thống, đều tại ngươi, đem ca chúng giải suất làm cho thấp như vậy, ngươi xem một chút cũng hù dọa chạy bao nhiêu người khổ." Vừa dứt lời, âm thanh của hệ thống liền vang lên: "Ký chủ a, ngươi phải biết cơ duyên loại vật này là có thể gặp không thể cầu, cho nên ngươi..." Lúc mới bắt đầu sau khi Sở Phàm cảm thấy người này nói còn rất có đạo lý, nhưng là lập tức phản ứng lại: "Này mẹ nó, không phải là ta dùng để lắc lư Ngưu Đại Lực lời nói sao?" Một ngón tay giữa, một cách lăn tự, đem Sở Phàm cùng hệ thống giữa rất tốt đẹp quan hệ thể hiện tinh tế. Bất quá mặc dù Ngưu Đại Lực đã trở thành đại đường hộ quốc thần tướng, nhưng là căn cứ ôm chặt lấy Sở Phàm đại to chân phát triển mục đích không buông tay tinh thần, hắn vẫn ở tại tiểu phá tiệm bên cạnh, trở thành Sở Phàm hàng xóm. Hoàng đế lực hiệu triệu tuyệt đối là kinh khủng. Ngày thứ hai mới vừa thức dậy, Sở Phàm liền thấy vô số thân xuyên bạch y tao bao hướng chính mình tiểu phá tiệm vọt tới. "Tiểu Liên, cho ta tới 10 tấm đậu hủ thúi ca." Người đầu tiên xông vào tới là Bạch Ngọc Kinh, hoàn toàn xứng đáng đại sư huyên Bạch Khải. Hắn vừa mới dứt lời, liền bị một cái tát mạnh trực tiếp vỗ tới một bên. Tiếp lấy Mạnh Trùng Dương, Đường Chính Sáng chói cùng Vương Hằng Chi ba người liền nghiêm trang đạo mạo đứng dậy. Làm vi sư phụ, Vương Hằng Chi tàn bạo trừng mắt một cách Bạch Khải. Nhiệt độ, đi theo ta học tập thời gian dài như vậy, chẳng lẽ liền tôn sư trọng đạo cũng không biết sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 368 tiểu phá tiệm vị vua không ngai hướng về phía vẻ mặt ủy khuất Bạch Khải lạnh rên một tiếng, sau đó ba cái lão đầu mới nghiêng đầu hướng về phía Phan Tiểu Liên lộ ra một cái Tiểu Liên. Tiểu Liên cô nương, phiền toái cho chúng ta mỗi người tới 100 tấm đậu hủ thúi ca. Lúc nói chuyện, Vương Hằng Chi từ trong túi tiền của mình lấy ra một khối tinh thạch bỏ vào trước mặt Phan Tiểu Liên. Này là một khối cực phẩm linh thạch, giá trị bên trên mới vừa dễ dàng cùng 300 tấm đậu hủ thúi muốn so sánh. Nghe được ba cách lão đầu lời nói, Phan Tiểu Liên gật đầu một cái, sau đó lấy ra một chồng ca thả vào trước mặt bọn họ. Thấy trước mặt mình ca, ánh mắt của Vương Hằng Chi sáng lên, đa tạ Tiểu Liên cô nương. Lúc nói chuyện, Vương Hằng Chi liền đưa tay đem toàn bộ ca cũng xoa bóp sảnh tay chung. Bởi vì thân phận đặc thù, cho nên bọn họ tối ngày hôm qua cũng tham gia Lý Thế Dân sinh nhật yến. Chính là bởi vì như vậy, Vương Hằng Chi đợi người mới sẽ gấp gáp như vậy. Ở tối ngày hôm qua ăn phần thứ nhất đậu hủ thúi thời điểm, bọn họ liền bị cái loại này mỹ vị hấp dẫn sâu đậm rồi. Bằng không cũng sẽ không sáng sớm liền xông lại. Thấy Vương Hằng Chi đem một chương ca sử dụng, liền muốn xé ra trong tay túi chứa hàng. Phan Tiểu Liên không khỏi mặt liền biến sắc. Lão đầu, ca trong cửa hàng không cho phép ăn đậu hủ thúi à? Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Vương Hằng Chi không khỏi sững sờ. Tiếp theo chính là thét một tiếng kinh hãi. Thế nào? Ngươi không hài lòng? Phan Tiểu Liên lại vừa là một tiếng hừ lạnh. Trắng như tuyết hai tay bóp chung một chỗ, phát ra kèo kẹt thanh âm. Phan Tiểu Liên lời vừa nói dứt, Vương Hằng Chi liền không tự chủ được run rẩy một chút, tiếp lấy liền vội vàng nở nụ cười. Tiểu Liên cô nương nói đùa, chúng ta làm sao sẽ đối với ngươi an bài không hài lòng đây? Lúc nói chuyện, Vương Hằng Chi cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cách trong tay mình đậu hủ thúi, phát hiện túi chứa hàng không có xé ra, lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối Tiểu Liên cô nương không hài lòng. Nhìn Phan Tiểu Liên trên mặt dần dần hiện ra sát ý, ba cái lão đầu liền vội vàng biểu thị mình tuyệt đối không lại ở chỗ này ăn đậu hủ thúi loại vật này. Ở dưới con mắt mọi người, Bạch Ngọc Kinh ba vị cử đầu giống như ba cái học sinh tiểu học như thế ở trước mặt Phan Tiểu Liên tiến hành đủ loại phương diện bảo đảm. Lấy được Bạch Ngọc Kinh tam tiên lão bảo đảm sau đó, Phan Tiểu Liên lại đưa mắt nhìn thẳng những người khác. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Bắt đầu từ hôm nay, nếu như phủ cận xuất hiện một chút đậu hủ thúi mùi vị, ha ha. Nói tới chỗ này thời điểm, Phan Tiểu Liên trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Ta đây liền đem toàn bộ các ngươi treo ở mao bên trong phòng. Phan Tiểu Liên lời nói vừa ra miệng, tại chỗ đông đảo Bạch Ngọc Kinh tu sĩ toàn bộ thân hình run lên. Tiểu Liên tỷ yên tâm, tuyệt đối sẽ không không sai. Nếu là có người dám ở phủ cận ăn đậu hủ thúi, lão phu thứ nhất không tha cho hắn. Không chỉ là Bạch Ngọc Kinh phổ thông tu sĩ, ngay cả Mạnh Trùng Dương cũng là vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Nếu như chỉ nhìn bây giờ hắn dáng vẻ lời nói, mọi người khẳng định không nghĩ tới ở mấy phút lúc trước hắn hơi kém liền xé ra đậu hủ thúi túi chứa hàng. Mà sở dĩ sẽ phát sinh sự tình như thế, thuần túy là bởi vì mấy ngày trước Phan Tiểu Liên diễn ra một trận một tay treo lên đánh tam tiên lão uy mãnh sự tích. Theo sau đó thủ hải nhân xuyên thuật, Phan Tiểu Liên thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhất là đối phương một tay lực cũng đã để cho bọn họ mất đi phản kháng dũng khí. Cũng chính bởi vì chuyện này, hoàn toàn đặt Phan Tiểu Liên tiểu phá tiệm vị vua không ngai danh xưng. Đã như vậy, các ngươi có thể quá tới mua đậu hủ thúi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 369 đối với chính mình thật ác độc nam nhân ở Phan Tiểu Liên nhìn chăm chú bên dưới. Từng cái Bạch Ngọc Kinh tu sĩ nơm nớp lo sợ đi tới trước. Sau đó nói ra bản thân yêu cầu đậu hủ thúi số lượng. tiếp lấy lại cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ trong tay đậu hủ thúi, rất sợ có một chút điểm mùi vị tản mát ra. Nhìn mọi người động tác, Phan Tiểu Liên hài lòng gật đầu một cái. Làm một ôn nhu hiền hụ vừa đáng yêu thục nữ, nàng làm sao sẽ tiếp nhận đậu hủ thúi loại thức ăn này đây, coi như muốn ăn cũng là một người len lén ăn. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết theo một phần phần đậu hủ thúi bán ra xong. Sở Phàm trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tượng cấp mỹ thực. Lấy được được thưởng. Hoàn toàn nắm giữ tam mũi chân hỏa, âm thanh của hệ thống vừa dứt hạ. Sở Phàm liền cảm thấy mình suy nghĩ một bộ. Tiếp lấy giống như bị người nhét vào rồi rất nhiều thứ như thế. Mấy phút sau đó, Sở Phàm rốt cuộc khôi phục lại, đồng thời khóe miệng của hắn nở nụ cười. Hệ mặc dù thống tương đối ngốc, tương đối nhị, tương đối bấy cha. Nhưng là ở phát thưởng cho thời điểm vẫn là rất đáng tin. Trong lòng Sở Phàm có một loại tự tin. Nếu như lần nữa đối mặt Ngưu Ma Vương, hắn căn bản không cần phải mượn hỏa diễm sơn lực lượng thì có thể làm cho Ngưu Ma Vương tự lựa chọn mấy thành thục. Ngay tại Sở Phàm cảm thấy vui mừng thời điểm, đột nhiên ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi thối. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu phá tiệm đều yên tĩnh lại. Mặc dù này cổ mùi thối nhi không có ngày hôm qua trong yến hội kinh tâm như vậy động phách, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể đoán được. Đây chính là đậu hủ thối. Nhìn Phan Tiểu Liên dần dần trở nên lạnh sắc mặt, ngay cả Sở Phàm cũng nuốt nước miếng một cái. Đây là người nào a? Đối với chính mình ác như vậy, nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người chung quanh cũng vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, đồng thời mặt bên trên nổi lên rõ ràng vẻ thương hại. Ha ha ha ha, điếm trưởng, ta đây lão Trình tới thăm ngươi. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, một cái giọng oang oang nhi từ bên ngoài truyền vào. Tiếp lấy mọi người liền thấy hai cái mặt đầy râu tử mập mạp đi vào. Trình Sử Lượng, còn có lão Trình, sao ngươi lại tới đây? Nhìn này một người nắm một khối đậu hủ thúi chui vào lão Trình cha con, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Nghe được Sở Phàm lời nói, lão Trình toét miệng ha ha cười to. Điếm trường a, ngươi cái này đậu hủ thúi thật sự là quá ăn ngon rồi. Một đêm liền bị chúng ta ăn xong rồi. Cho nên ta đây lão Trình trở lại mua một ít. Ở lão Trình lúc nói chuyện, Sở Phàm không khỏi lui về phía sau mấy bước kéo ra hai người khoảng cách. Thật sự là hàng này quá kinh khủng. Liền liền lúc nói chuyện trong miệng còn bay ra một cổ đậu hủ thúi vị. Khụ. Nhìn lão Trình liền muốn hướng mình dựa đi tới, Sở Phàm mặt liền biến sắc. Lão Trình, ngươi có thể hay không trước đem trong tay đồ ăn hoàn lại nói chuyện với ta? Nghe được Sở Phàm lời nói, lão Trình sườn sốt một chút. Các ngươi những người đọc sách này chính là phiền toái. Muốn là chúng ta võ tướng lời nói cũng sẽ không để ý những thứ này. Mặc dù trong miệng lẩm bẩm, nhưng là lão Trình hay lại là ăn hết rất nhanh rảnh tay chung đậu hủ thối. Sau đó mới tiếp tục nói. Chủ tiệm, ta lần này tới là dự định mua nữa một ít đậu hủ thối. Đúng đúng đúng. Chủ tiệm, cái này đậu hủ thối thật sự là quá ăn ngon rồi. Ta cùng lão cha bây giờ một khắc đồng hồ cũng không thể rời bỏ nó. Lão Trình vừa mới dứt lời, một bên Trình Sử Lượng liền vẻ mặt kích động chen miệng nói. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, lại nghĩ một hồi hai người này lúc đi vào sau khi dáng vẻ. Một cái ý niệm từ trong lòng Sở Phàm dâng lên. Hai người các ngươi, không phải là như vậy một đường ăn đến đây đi? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 370 mời ký chủ không nên vũ nhục ta, đó là tự nhiên. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng vẻ mặt kiêu ngạo. Không chỉ là ta, còn có đại ca cùng tam đệ. Bất quá hai người bọn hắn đi Lạc Hâm cửa hàng tổng hợp. Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Sử Lượng trong mắt lóe lên một tia cơ trí quang mang. Mua đậu hủ thúi nhân thật sự là quá nhiều. Ta đây lão Trình không thể không sử dụng loại này chia binh hai đường phương thức. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh dù à. Bất quá Sở Phàm càng để ý là một chuyện khác. Các ngươi mua nhiều như vậy đậu hủ thúi là nơi đó tới tiền. Trình Giảo Kim như ngươi vậy sẽ không sợ bị vạch tội sao? Ở trong lòng Sở Phàm nhổ nước bọt. Trình Sử Lượng dương dương đắc ý thời điểm, Phan Tiểu Liên lặng lẽ đi tới trong đám người lúc này. Trình Sử Lượng, ngươi tới đây một chút, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Không nghĩ tới Phan Tiểu Liên lại sẽ tìm chính mình. Trình Sử Lượng không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Liên tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Không việc gì, chính là đột nhiên nghĩ cùng ngươi nói một hồi lời nói. Lúc nói chuyện Phan Tiểu Liên đã dối nắm tay Trình Sử Lượng rời đi. Nhìn Trình Sử Lượng rời đi bóng lưng, Sở Phàm lặng lẽ ở bầu ngực mình nơi làm dấu thánh giá. Sau đó mới nhìn về phía Lão Trình. Lão Trình, ngươi thật không tính mau cứu tự gia nhi tử. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lão Trình toét miệng cười một tiếng. Không việc gì, Tiểu Liên nha đầu kia hạ thủ có chừng mực. Hơn nữa tiểu tử kia từ nhỏ bị ta đánh, đã thành thói quen. Chỉ cần không đánh chết thì không có sao. Nghe được Lão Trình lời nói, Bạch Ngọc Kinh đông đảo tu sĩ đều là khóe miệng giật một cái. Cảm tạ trời cao không để cho ta có như vậy một cách cha. Bạch Ngọc Kinh nhân dân đưa tới điện mừng. Ăn mừng Trình Sử Lượng có một tốt cha. Trường An nhân dân đưa tới điện mừng. Ăn mừng Trình Sử Lượng có một tốt cha. Lão Trình, ngươi tới nơi này hẳn không chỉ là vì đậu hủ thối chứ? Hàn huyên sau khi kết thúc, Sở Phàm nghiêm túc nhìn Trình Giảo Kim. Lấy thân phận của hắn còn không đến mức vì mấy cái đậu hủ thối tự mình đi một chuyến. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Lão Trình lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Thấy Lão Trình biểu tình, Sở Phàm không khỏi sau lưng chợt lạnh. Trình tướng quân xin tự trọng a, hắc hắc. Chủ tiệm a, cái kia Ngưu tướng quân là ngươi tìm đến đúng không? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Thế nào, ngươi đối với hắn có hứng thú? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lão Trình tự vội vàng lắc đầu một cái, tiếp lấy lại xoa xoa tay. Chủ tiệm, ta đây Lão Trình ý là muốn hỏi một chút ngươi có hay không loại thực lực đó. Không sai biệt lắm, lại không nơi đi yêu quái, ta có thể thu dưỡng mấy cái. Ai yêu ta đi? Nghe được Trình Giảo Kim những lời này sau đó, trong lòng Sở Phàm chỉ có một ý tưởng. Đó chính là, Lão Trình ngươi thật đúng là một cần thể diện nhân nột. Ha ha ganh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Ngay tại Sở Phàm đối Trình Giảo Kim đáp lại cười lạnh thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Tráng tai đại đường giới thiệu. Thiên đế trưởng bầu trời. Nhân hoàng cầm thiên hạ. Thân là đại đường chủ tiệm, dĩ nhiên nên vì đại đường làm việc. Yêu cầu một: trợ giúp đại đường thành lập siêu phàm thế lực cần được đến hệ thống công nhận. Yêu cầu nhị: trợ giúp đại đường các quý tộc thu phục thủ hộ yêu tiên linh thời hạn. Nửa năm khen thưởng. Ký chủ đặc quyền đi ra một lần thất bại trừng phạt. Hệ thống xuống cấp tê nhìn mình trước mặt nhiệm vụ đồ án. Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Hệ thống: Trình Giảo Kim cho ngươi bao nhiêu tiền? Mời ký chủ không muốn bêu xấu bổn hệ thống liêm sỉ. Nếu không đem tự đi kích động địa ngục cấp nhiệm vụ thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 371 lấy đức thu phục người búa. Nghe được hệ thống lời nói, nội tâm của Sở Phàm chỉ có hai chữ: ha ha. Nếu như ngươi có liêm sỉ lời nói cũng sẽ không dùng nhiệm vụ tới uy hiếp ta. Lần nữa hướng về phía hệ thống phô bày chính mình bảo dưỡng đã lâu ngón giữa. Sau đó, Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim. Nếu là Lão Trình ngươi muốn, ta đây tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim vẻ mặt khó tin. Vốn là cảm thấy lấy Sở Phàm tính cách nhất định sẽ không thấy thỏ không thả chim ưng, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng thẳng thắn như vậy. Thấy Lão Trình trên mặt kinh ngạc, Sở Phàm lần nữa lộ ra một cái tiểu thái dương như thế nụ cười. Lão Trình a, lấy chúng ta quan hệ, không phải là một cái yêu quái mà. Chỉ cần ngươi nói chính là, cần gì phải quẹo loại này phần cong đây khổ. Sở Phàm lời vừa nói dứt, Lão Trình liền ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Sở tiểu tử, ta đây Lão Trình không có nhìn lầm ngươi. Lúc nói chuyện lão Trình vẫn còn ở Sở Phàm trên bả vai nặng nề chụp hai cái. Sau này, ngươi và ta đây lão Trình chính là hảo huyên đệ rồi. Nghe được lão Trình lời nói, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Cùng ngươi làm huyên đệ ngoại trừ nhiều hơn một cái nhị cáp lớn bằng chất tử bên ngoài, ta tựa hồ không có đạt được chỗ tốt gì a. Ngay tại Sở Phàm suy nghĩ thời điểm, lão Trình đột nhiên đem một viên bảo thạch vỗ tới trước mặt Sở Phàm. Huyên đệ, cho ta tới thập chương hồng sắc ca. Ta phải ủng hộ ngươi làm ăn. Nhìn lão Trình chụp ở trước mặt mình bảo thạch, Sở Phàm sườn sốt một chút. Được rồi, không hổ là ta hảo huyên đệ. Đến, đây là ngươi ca. Lúc nói chuyện Sở Phàm đã đem một chồng ca đẩy tới lão Trình trước mặt. Từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca, sau đó lão Trình bắt đầu tiện tay đem từng tờ một bạc thẻ vứt. Làm đến cuối cùng một tấm ca thời điểm, lão Trình không khỏi sườn sốt một chút. Sở tiểu tử, ta thật giống như rút ra đồ vật bên trong rồi. Trình Giảo Kim trong thanh âm tràn đầy khó tin. Phải biết làm một đi ra nhiều lần lão điểu, hắn đã sớm làm xong dành thời gian thẻ chuẩn bị. Trên thực tế lần này đi ra hoàn toàn có thể nhìn thành là lão Trình đối Sở Phàm một lần báo đáp. Nghe được lão Trình lời nói, Sở Phàm cũng là sững sờ, tiếp lấy liền nhận lấy lão Trình trong tay ca. À, hệ thống, ngươi còn nói mình không có thu tiền. Nhìn trên thẻ nội dung, Sở Phàm hoài nghi hệ thống chẳng những thu tiền, khả năng còn thu lễ rồi. Trên thẻ vẽ là một thanh khổng lồ búa, ở búa bên trên còn viết một cách lòe lòe phát quang đức tự. Búa bên cạnh chính là văn tự giới thiệu: lấy đức thu phục người chùy phân loại, trang bị hồng sắc giới thiệu, quân tử chi phong phạm. Lấy đức thu phục người, do bổn hệ thống khuyên tình chế tạo tinh phẩm trang bị tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể được trang bị lấy đức thu phục người chùy, kèm theo kỹ năng lấy đức thu phục người. Lấy đức thu phục người 1. Sử dụng này kỹ năng lúc thiên tiên cấp dưới đây tu sĩ sẽ bị vô điều kiện phong ấm 3 phút. Lấy đức thu phục người 2. Sử dụng này kỹ năng lúc người sử dụng lực công kích tăng lên tới thiên tiên cấp. Chú thích: đạo đức khuyên người, võ lực phục thú canh. Mời ký chủ tôn trọng thân phận của Trình Giảo Kim. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ta biết lão Trình là đại đường phúc tướng, nhưng là vận khí này cũng quá tốt đi. Làm Sở Phàm đem lấy đức thu phục người chùy thuộc tính sau khi nói ra, lão Trình ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, ca giơ lên nơi ngực, sử dụng dứt tiếng nói. Lão Trình trong tay liền xuất hiện một đôi dưa hấu đại tiểu thiết chùy, ở chùy chui nơi còn viết hai cái đức tự. Hắc hắc, lấy đức thu phục người, ta đây lão Trình thích thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 372 Lý Tính vợ chồng. Lúc nói chuyện lão Trình còn vẻ mặt si tình, dùng đôi tay sờ soạng đến lấy đức thu phục người chùy. Nếu như gắng phải cho hình dung một chút người này bây giờ trạng thái lời nói, vậy cũng chỉ có 4 chữ: ánh mắt quyến rũ như tơ. Nôn nhìn lão Trình si hán như thế biểu tình, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Hình ảnh này thật sự là thật là ác tâm. Lão Trình, ta còn có chút chuyện đi trước, chính ngươi từ từ chơi đùa đi. Sau khi nói xong, không đợi Trình Giảo Kim phản ứng kịp, Sở Phàm tự vội vàng quay trở về gian phòng của mình. Muốn tiếp tục đợi tiếp lời nói, Sở Phàm sợ hãi chính mình sẽ không nhịn được trực tiếp giết chết lão Trình. Hệ thống bắt đầu xuyên việt. Vừa về tới gian phòng của mình, Sở Phàm liền lựa chọn lần nữa xuyên việt. Dứt tiếng nói, một cổ quen thuộc cảm giác hôn mê truyền tới. Chờ đến Sở Phàm lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện mình đã đứng ở một tòa tự miếu trước mặt. Hệ thống, đây là đâu nhi ganh, mời ký chủ tự đi dò xét. Ai yêu, ngay tại Sở Phàm dự định cùng hệ thống trao đổi một chút thời điểm, đột nhiên cảm thấy có người đụng phải trên người mình. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng kêu đau. Phu nhân, ngươi không sao chớ. Nhìn bị chính mình đụng bay ra ngoài nữ tử, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Vị này phu nhân, thật sự là xin lỗi, tại hạ cũng là không phải có. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, cũng không khỏi được bị trước mặt hai vợ chồng động tác hấp dẫn. Chỉ thấy bên cạnh nam tử đang muốn đưa tay đem nữ tử đỡ dậy, Đối phương liền đẩy ra nam tử tay. Tiếp lấy ngang hông dùng sức nhi. Một cách Lý Ngư đả đính liền đứng lên. Hoa ha ha ha, nữ tử sau khi đứng dậy đầu tiên là phóng khoáng cười một tiếng. Tiếp lấy liền đi tới trước mặt Sở Phàm. Sau đó đưa ra một cái tay vỗ vào Sở Phàm trên bả vai. Hảo tiểu tử, thật là tốt đại khí lực. Ngươi tên là gì ngạch? Nhìn đối phương bụng bự, nhìn thêm chút nữa nàng một cái khác trong tay nắm đại đùi gà, Sở Phàm không khỏi cảm thấy trên ức có mồ hôi lạnh rỉ ra. Tại hạ Sở Phàm, bái kiến An phu nhân. Tuy nhưng đã nhìn rồi nguyên đến, nhưng là ở thấy được An phu nhân phóng khoáng sau đó, Sở Phàm hay lại là khóe miệng giật một cái. Muốn là không phải ngươi rất xinh đẹp, ta đều cho là trước mặt là Trương Phi rồi. An phu nhân cũng không biết trước mặt tuấn tú thiếu niên đã đem nàng và Trương Phi vẽ lên rồi ngang bằng. Bằng không phỏng chừng có thể trực tiếp đem trong tay đại đùi gà hồ đến Sở Phàm trên mặt. Ở Sở Phàm nói chuyện với An phu nhân thời điểm, bên cạnh Lý Tính cũng bu lại. Sở Phàm, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Làm sao sẽ tới nơi này? Lúc nói chuyện Lý Tính chăm chú nhìn Sở Phàm. Làm nhiều năm như vậy Trần Đường Quan tổng binh, đối với Trần Đường Quan nhân không nói toàn bộ nhận biết, ít nhất cũng nhận biết 8 phần 10. Còn lại cũng sẽ không hoàn toàn không có ấn tượng. Nghe được Lý Tính lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Tại hạ là một cái du lịch thương gia bí ẩn, trước chỗ này là vì tìm đệ tử của ta. Đệ tử Lý Tính đầu tiên là sững sờ. Bất quá hắn còn chưa kịp nói chuyện, một bên An phu nhân đã hiếu kỳ hướng Sở Phàm hỏi thăm. Sở huyên đệ, vậy ngươi tìm tới đệ tử của mình hay chưa tìm được? Nói đến chỗ này thời điểm Sở Phàm hư chỉ một chút An phu nhân bụng, ta đệ tử kia tựu tại này nơi. Con của ta là ngươi đệ tử? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Tính cùng An phu nhân chính là vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Lý Tính càng là trực tiếp nhào tới. Sở huyên đệ, loại này lời cũng không thể dùng để đùa. Mau tránh ra! Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy một cái trắng nón tay đem Lý Tính trực tiếp đẩy ra. Tiếp lấy An phu nhân vẻ mặt nóng bỏng theo dõi hắn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 373 trẻ em. Sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn Sở huyên đệ. Ngươi có biết hay không con ta lúc nào có thể ra đời? Lúc nói chuyện An phu nhân vẻ mặt căm giận sờ một cái bụng mình. Này đều đã 3 năm rồi. 3 năm này, ta ăn không ngon ngủ không yên, liên đả yêu quái đều không thể tự do phát huy. Cho nên nói thực ra Na Cha tính cách hoàn toàn là di truyền. An phu nhân đúng không? Bất quá nghe được An phu nhân lời nói sau đó, Sở Phàm trong mắt cũng là thoáng qua một tia tinh quang. An phu nhân không cần cuống cuồng, rất nhanh thì Na Cha muốn xuất sinh rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, An phu nhân sắc mặt vui mừng. Kia có thể thật là quá tốt. Chờ đến tiểu tử này ra đời sau này lão nương liền có thể nhẹ nhõm một chút rồi. Hoành ai yêu, ta giọt cái câu tử, lần này há thành 8 khối rồi. Ngay tại tam nhân lúc nói chuyện, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Tiếp lấy liền thấy hai cái mập mạp bóng người từ không trung té xuống. Ba người nhìn, đúng dịp thấy một người mặc trường bào màu lam mập mạp đem ép ở trên người mình đại heo mập đẩy ra. Tiếp lấy nhìn quanh bốn phía một cái. Ai yêu quỷ? Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Tính Lý tướng quân đi. Ta tên là Thái Ức chân nhân, là con của ngươi Na Cha sư phụ. Mới vừa nhìn thấy Lý Tính, mập mạp Thái Ức chân nhân chính là sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy trực tiếp xông về phía Lý Tính. Lý tướng quân, sau này chúng ta chính là người một nhà. Lúc nói chuyện Thái Ức chân nhân đã dối ra bản thân béo mập chán tay hướng Lý Tính bắt tới. Vì đạo trưởng này, xin tự trọng. Sẽ bị Thái Ức chân nhân bắt trong nháy mắt. Lý Tính đột nhiên một cái uốn người tránh khỏi. Tiếp lấy vẻ mặt thành thật hướng về phía Thái Ức chân nhân nói. Con ta Na Cha dù chưa xuất thế, nhưng là đã có sư phụ. Thấy chính mình lấy lòng bị Lý Tính né tránh, Thái Ức chân nhân không khỏi vẻ mặt ủy khuất. Nhưng là nghe được Lý Tính lời nói sau đó nhưng là sắc mặt cứng đờ. tiếp lấy liền vẻ mặt phẫn nộ kiểm tra bốn phía. Là cái kia dưa hoa dám giành với ta đồ đệ. Có tin ta hay không một cái tát đem hắn đánh thành màu xám màu xám. Nghe được Thái Ức Chân Nhân lời nói. Sở Phàm không khỏi ho khan hai tiếng đứng dậy. Tại hạ Sở Phàm. Bái kiến Thái Ức Chân Nhân. Thấy Sở Phàm đột nhiên đứng ra. Thái Ức Chân Nhân đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền vẻ mặt phẫn nộ trợn mắt nhìn Sở Phàm. Hoa hoa. Chính là ngươi muốn giành với ta đồ đệ chính vân. Nhìn Thái Ức Chân Nhân phẫn nộ dáng vẻ, Sở Phàm cười gật đầu một cái. Cũng là không phải hắn phải cứ cùng Thái Ức Chân Nhân cướp đồ đệ. Mà là ở thấy An Phu Nhân trong nháy mắt đó. Hắn liền nghe được âm thanh của hệ thống. Cầm. Kiểm tra đến chỗ này vị diện duy nhất doanh nghiệp đại lý Na Cha xuất hiện. Mời ký chủ hoàn thành doanh nghiệp đại lý nhiệm vụ. Đồng thời hắn nhiệm vụ bảng bên trong cũng nhiều đi ra lói lên một cách đến quang mang nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Duy nhất doanh nghiệp đại lý giới thiệu. Làm thương gia bí ẩn. Mời ký chủ ở chư thiên vạn giới chung đào tạo được chính mình người đại diện yêu cầu 1. Thu Na Cha làm đồ để yêu cầu 2. Trợ giúp Na Cha trở thành trần đường quan được hoan nghênh nhất nhân thời hạn. 1 tháng khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra thường ngày ca 1 tấm. Ký chủ hoàn toàn nắm giữ một loại ngẫu nhiên thần thông thất bại trừng phạt. Na Cha bỏ mình. Ký chủ mất đi tam mũi chân hỏa nghe được Sở Phàm trả lời. Thái Ức Chân Nhân không khỏi sườn sốt một chút. Trẻ em. Ta tự cấp ngươi một cơ hội lựa chọn lần nữa. Lúc nói chuyện Thái Ức Chân Nhân nhìn quanh bốn phía một cái. Tiếp lấy đem cách đó không xa một tảng đá xanh lớn nhặt lên. Ở ba người nghi ngờ trong ánh mắt hung hãn bổ vào trên đá. Rắc rắc theo Thái Ức Chân Nhân động tác trong tay hắn tảng đá xanh không ngạc nhiên chút nào bể thành một nhóm hòn đá nhỏ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 13 chương 374 trong đúng quần càn khôn Thái Ức Chân Nhân hài lòng đem trong tay mình hòn đá nhỏ ném xuống đất. Sau đó đối bàn tay thổi thở ra một hơi. Trẻ em, ta hy vọng ngươi là một cái người thông minh. Lời nói sau khi nói xong Thái Ức Chân Nhân liền vẻ mặt đắc ý nhìn Sở Phàm chờ đối phương lựa chọn lần nữa. Sở Phàm cũng không gấp trả lời. Mà là kiểm tra một hồi bốn phía. Tiếp lấy cũng cầm lên một tảng đá xanh. Sau đó cười hít mắt nhìn Thái Ức Chân Nhân. Ta nói Na Cha là đồ đệ của ta. Ngươi có ý kiến ở Sở Phàm lúc nói chuyện. Một đống rúm màu trắng cho bụi từ trong tay hắn phiêu bay ra ngoài. Mới vừa rồi tảng đá xanh thì đã biến mất sạch sẽ. Nhìn Sở Phàm cầm trong tay đá màu xám thổi bay. Thái Ức Chân Nhân nuốt nước miếng một cái. Trẻ em. Chúng ta tu luyện người theo lý bình tâm tính khí. Cho dù có mâu thuẫn gì cũng là có thể ngồi xuống để giải quyết. Võ lực là không phải tối tốt giải quyết vấn đề phương án. Cũng không do Thái Ức Chân Nhân không kinh sợ. Mặc dù hắn và Sở Phàm mới vừa rồi cũng không có sử dụng pháp lực. Nhưng là bằng vào Sở Phàm biểu hiện ra thể xác cường độ. Hắn liền đã biết nên dùng thái độ gì nói chuyện. Lúc nói chuyện Thái Ức Chân Nhân nhích lại gần. Sau đó đưa ra một cánh tay đem Sở Phàm kéo. Đồng thời nghiêng đầu. Dùng cái mông đem Lý Tính cùng An Phu Nhân hai người ngăn cản mà bắt đầu. Trẻ em. Cái này Na Cha đâu rồi? Là Đại Thiên Tôn giao cho ta đồ đệ. Ngươi không thể cùng ta cướp a. Bằng không giọt lời nói Đại Thiên Tôn sẽ không vui. Thấy Sở Phàm nghe được Đại Thiên Tôn ba chữ lại không có chút nào động tác. Thái Ức Chân Nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó khẽ cắn răng hướng về phía Sở Phàm cười một tiếng. Xem ra ta không thể không ra đòn sát thủ. Vừa dứt lời Thái Ức Chân Nhân liền buông lỏng Sở Phàm tiếp lấy hai cái tay đồng thời đưa vào. Đáy quần lão công ta cảm thấy được hay là để cho cha nhi đi theo Sở Phàm học tập tương đối khá. Thấy Thái Ức Chân Nhân động tác, khóe miệng của An Phu Nhân vừa kéo tiếp lấy vội vàng hướng Lý Tính nói. Nghe được An Phu Nhân lời nói. Lý Tính vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Phu Nhân nói chính là vi phu suy nghĩ trong lòng. Mấy hơi thở sau đó. Hai tay Thái Ức Chân Nhân từ trong đũng quần lấy ra ngoài. Hắc hắc. Trẻ em. ta dùng món bảo bối này cùng ngươi đổi Na Cha sư phó thân phận như thế nào? Nhìn Thái Ức chân nhân trong tay ôm giống như lò lửa một vật, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Này chẳng lẽ chính là kháng nhật thần kịch trung khố háng dấu lôi tiến hóa bản trong đúng quần càn khôn trẻ em? Ngươi cũng không nên coi thường bảo bối này. Thấy Sở Phàm không để ý chính mình, Thái Ức chân nhân không khỏi gấp gáp. Bảo bối này nhưng là ta sư phụ Đại Thiên Tôn hắn lão nhân ra dựa theo cửu hỏa thần long cháo dạng tử sơn. Khụ, sao chép bảo bối có thể thả ra tam muội chân hỏa cùng địch nhân chiến đấu? Tam muội chân hỏa ngươi biết không? Lúc nói chuyện Thái Ức chân nhân mập khắp khuôn mặt tràn đầy đều là cám dỗ. Coi như là thiên tiên cũng không thể đối kháng tam muội chân hỏa. Trẻ em, ngươi thật giọt không động tâm sao? Nghe được Thái Ức chân nhân lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Mặc dù đã từ nội dung cốt truyện bên trong hiểu được qua người này tính cách, nhưng là tại chính thức sống chung thời điểm, Sở Phàm hay lại là cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi giàu gì cũng là Đại Thiên Tôn đệ tử, tương lai kim tiên, làm việc thời điểm có thể hay không hơi chút không phụ lòng thân phận của mình một chút? Ngắn ngủi mấy phút bên trong, người này đã dùng qua uy hiếp, hối lộ cùng lừa dối ba loại thủ đoạn, chỉ vì cùng Sở Phàm tranh đoạt Na Cha sư phó thân phận. Vật này thật có thể đối kháng thiên tiên?